Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Trang Ly Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Bông Hoa Đẹp Nhất, tác giả Tống Thị Phương Anh. Anh à, em siêu âm rồi, con gái anh ạ. Ừ. Người chồng đeo cặp kính cận nhìn vợ cười nhạt. Đó là chồng tôi. Anh và tôi có hai con chung. Áp lực con trưởng như tôi lại sinh hai bé gái. Ngay trong tối hôm đó khi ăn cơm tại nhà, mẹ chồng tôi tỏ rõ thái độ không vui khi biết tôi mang bầu lần hai lại là con gái. Đáng lẽ đứa sau phải tính toán, cứ để nhỡ ra hết rồi mới lo chạy. Chồng tôi cau mày. Mẹ nói ít thôi. Thì mẹ chỉ muốn hai đứa đỡ vất vả, giờ đẻ xong đứa này lại phải đẻ đứa nữa. Con chỉ cần hai gái, không cần nhiều. Còn thằng Long nữa, nó lấy vợ mẹ khỏi lo không có cháu trai. Thằng Long là việc của thằng Long. Nó con thứ, con là con trưởng, hương hỏa trong nhà con lo, chứ sao đến lượt nó được. Con đi nghỉ đây, mai đi công tác Nha Trang sớm. Ừ, con đi nghỉ đi. Con gái tôi đứa lớn đã 7 tuổi, nó hỏi bà nội. Bà ơi, thế bà không thích cháu gái à? Cháu gái khác gì cháu trai đâu. Khác chứ, trai nó còn duy trì nói giống, còn con gái các cháu, lấy chồng đi là hết. Hết làm sao được ạ? Cháu vẫn là con của bố mẹ cháu mà. Cái này... Tôi giục con và xua khéo. Ăn nhanh lên con, vừa hết cơm bây giờ. Ăn đi con, đừng nói nhiều trong bữa cơm. Vâng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi thở dài. Dự tháng mấy sinh? Tháng 8 mẹ ạ, sinh vào mùa thu. Ôi, lại chuẩn bị ỏ ẻ. Mẹ chồng tôi đứng dậy, bà than ngắn thở dài khi biết tôi lại mang bầu con gái. Tôi là Hạnh, 23 tuổi, quê tôi ở Lào Cai, lấy chồng Hà Nội, cách xa đến cả 100 km. Tôi lấy chồng từ rất sớm, năm 16 tuổi tôi đã lấy chồng. Anh hơn tôi 10 tuổi, anh làm bên điện lực, là một kỹ sư ngành điện. Trong một lần về quê tôi công tác, anh bị rắn cắn. Bố tôi là thầy lang chuyên trị, anh ở lại nhà tôi để chữa trị đến nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi đã cảm mến anh, và chúng tôi quyết định lấy nhau chỉ trong 3 tháng. Quê tôi con gái lấy chồng sớm là bình thường. Nhưng mọi người bên nhà chồng dị nghị nói, tôi trải anh, rồi bỏ bùa anh. Họ rất coi thường tôi, chê tôi nhà quê không có công ăn việc làm. Giờ đây khi trưởng thành tôi mới hối hận, mới nứt mắt đã lấy chồng sớm. Để rồi đến chính tôi và chồng cũng cảm thấy cuộc sống ở bên nhau như chỉ có trách nhiệm với đứa con. Tôi biết anh ngoại tình không dưới 5 lần trong 7 năm chung sống. Mình không có bằng chứng, chỉ là tôi cảm giác, nên anh luôn gạt đi. Chúng tôi đã kết hôn quá vội vàng, khi cả hai thật sự không có tình yêu, chỉ là cảm mến nhất thời. Hạnh sau khi cho con ngủ, cô mở cửa phòng thấy chồng đang ngồi trước máy tính, cô hỏi: em bầu con gái tiếp, anh có buồn không? Anh không buồn, anh chỉ thất vọng. Thất vọng? Em biết là anh không hề muốn có con, nhưng em vẫn cố tình để có. Em muốn tránh thai suốt mà. Hơn nữa, chúng ta cũng không chạm vào nhau đã lâu. Hôm đó khi anh say, em có uống cả khẩn cấp, nhưng không hiểu sao vẫn có. Giờ có rồi nên em không muốn nói. Tội con. Giờ biết là con gái rồi, em tính sao? Sao là sao ạ? Đừng hỏi lại anh, không lẽ em định để. Anh có ý nghĩ gì vậy? Con mình đấy, sao anh lại nói thế? Một đứa con gái là đủ. Em thấy thái độ của mẹ đấy, mẹ không thích đẻ ra, chỉ thêm khổ. Em không hiểu anh nghĩ gì mà có thể nói được câu đó. Em cũng đi làm chứ có phải để anh gánh vác một mình đâu. Ở đây không phải là gánh vác, mà là chuyện anh không thích có thêm con. Tùy em. Chồng tôi đập bàn phím máy tính, vẻ tức giận rồi lên giường ngủ. Tôi vì không có học nên đi bán quần áo thuê cho người ta. Vì tôi quyết tâm dù có thế nào cũng phải đi làm, quyết không ăn bám chồng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Mùa thu năm đó, khi tôi đang mang thai ở tháng thứ 5, thì nhận được tin chồng tôi đi Nha Trang cùng bồ, rồi bị chết đuối. Tôi như suy sụp hoàn toàn, đến nỗi không thể nói nên lời. Trong đám tang, tôi mặt lạnh tanh không chảy một giọt nước mắt nào. Mẹ chồng xua tay: mày tại sao con tao chết mà đến một giọt nước mắt mày cũng không nhỏ xuống? Mày mong con tao chết đi có phải không? Mày là con khốn nạn, mày mong con tao chết đi đúng không? Con ơi là con về mà xem, nó trở mặt này. Hạnh đứng dậy nhìn vào quan tài mỉm cười khi nhìn chồng. Tôi đáng lẽ sẽ khóc vì anh, nếu như anh thật sự coi tôi là vợ. Tôi từng đọc được tin nhắn anh nói muốn bỏ vợ, vì thế nên tôi đã cố tình để có thai đấy. Tôi nghĩ cho con, muốn nó có đủ bố mẹ. Vậy mà anh nhẫn tâm ra ngoài, bổ bịch rồi có cả con rơi ở bên ngoài. Anh có con trai rồi đấy, giờ anh chết cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mẹ anh rồi đấy. Còn tôi, anh bỏ lại hai đứa con, mà có lẽ đời này anh chưa bao giờ nghĩ đến chúng. Anh bảo tôi phá thai đi mà, hèn đến chết cũng hèn. Nói đến đây, Hạnh nắm chặt tay, răng cắn chặt, nước mắt cô rơi xuống vô định. Anh ta, chồng tôi đã chết, tôi trở thành quả phụ ở tuổi 23. Anh ta có đứa con trai 2 tuổi với cô bồ bên ngoài. Một tháng sau, mẹ chồng Hạnh chửi cô khi cô đi làm về. Sắp 49 ngày chồng rồi mà mày cứ dửng dưng như không. Con bận đi làm nên có gì mẹ ở nhà mua đồ hộ con. Thế nó là chồng tao hay là chồng mày? Không đưa tiền tao mua bán kiểu gì? Chồng con, như là con trai mẹ. Tiền phúng viếng mẹ cũng cầm rồi mà. À, hóa ra mày nghĩ tao cầm tiền phúng viếng. Tao lo còn đời con nó, chứ sung sướng gì. Sau đi lấy vợ còn... Nói hớ ý cho cháu trai. Con chỉ có 2 cô con gái mẹ ạ. Một đứa con chưa ra đời, nhưng có vẻ như chắc chắn mẹ lo cho đứa cháu trai hơn rồi. Cô ta cũng coi như có liên quan. Mẹ gọi cô ta vì lo 49 ngày cho chồng con thay con thì hợp lý hơn. Cô ta sinh được con trai mà. À, mày không phải thách nhá. Nhớ lời mày nói đấy. Bảo sao, chồng nó chán, nó phải có vợ bé bên ngoài. Do bản thân mà ra đừng trách ai. Hạnh lên phòng vẻ ì ạch bụng to, mắt cô thâm đen, gương mặt hốc hác, ngồi tựa sau cánh cửa. Con gái Hạnh đang học, quay lại buồn hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ khóc à? Đêm nào mẹ cũng khóc vì mẹ nhớ bố à? Thấy con hỏi vậy, Hạnh bật khóc lớn hơn, cô với tay ôm con. Mẹ nhớ bố con, và mẹ thương con, thương em. Mẹ đừng buồn, có con đây rồi. Em trai chồng Hạnh, hắn là kẻ ngáo đá chơi bời, tự dưng cầm con dao đứng bên ngoài cửa phòng Hạnh quát lớn. Con chó cái, mày có phải dám chửi mẹ tao không? Mày ra đây! Bên ngoài, sấm chớp đoàng đoàng. Sấm chớp nổi lên như báo hiệu những điều không may đang tới với mẹ con Hạnh. Gã em chồng đứng bên ngoài cửa cứ đập vào cửa. Hắn lấy dao chém liên tục vào cửa, rồi văng lời thóa mạ Hạnh. Bản lĩnh chửi mẹ tao, thì mở cửa ra nói chuyện với tao xem nào. Còn khốn nạn, lúc anh tao chết, mày không thèm rơi một giọt nước mắt. Mày sống như thế, gặp quả báo sớm. Hạnh bên trong ôm con thật chặt. Đứa trẻ 7 tuổi nắm chặt tay mẹ. Mẹ ơi, chú giận mẹ rồi ạ. Ừ, chú đang giận mẹ. Con đừng trách chú nhé. Mẹ chồng Hạnh thấy con trai chém vào cửa loạn nhà, bà lao lên quát. Mày điên à? Mày chém hỏng cửa thì mai mẹ mày phải bỏ tiền. Để con xử lý con dành đấy cho mẹ. Thôi kệ nó, con làm thế nó đang mang bầu bí, nhỡ có làm sao thì mang tiếng. Con báo luôn cho mẹ, con chuẩn bị lấy vợ đấy. Anh mới mất, lấy làm sao được mà lấy. Con không biết, mẹ lựa mà sắp xếp, nó chở 5 tháng rồi. Ôi trời, thế con trai hay con gái? Con trai, mẹ liệu mà đi hỏi cưới vợ cho con. Hạnh thấy hai mẹ con họ rời đi, cô xoa má con gái. Hương này, mẹ tính hai mẹ con mình sẽ ra ngoài sống. Sao lại thế hả mẹ? Đây là nhà mình mà. Chú sắp lấy vợ rồi, nhà bé hơi bất tiện. Con không đi đâu, con ở đây cơ, bạn con ở đây mà. Mẹ con mình không đi xa đâu, lúc nào con nhớ bà nội, con có thể đạp xe về được mà. Chú nóng tính, con ở nhà với chú mẹ không yên tâm. Nếu mình đi, sau này có quay về được không mẹ? Có chứ, đây là nhà con mà, mẹ làm tất cả vì các con. 49 ngày của chồng tôi đã đến. Hôm nào tôi cũng viết nhật ký, để sau này con tôi đọc lại sẽ hiểu tại sao tôi lại phải đưa con bé ra khỏi căn nhà này. Gập cuốn sổ cất gọn gàng trong góc phòng, tôi xoa bụng trông ngóng đứa trẻ sắp chào đời. Trong bữa cơm, cô ta, cô gái đã có con với chồng tôi và cũng là người ở bên cạnh anh ta đến hơi thở cuối cùng cũng tới. Cô ta cao ngạo nhìn tôi. Cô có vẻ tự tin khi ngồi ở đây quá nhỉ? Tất nhiên rồi. Chị chỉ khác tôi là có cái giấy tờ hôn thú, còn anh ấy mới coi tôi là vợ thật sự. Điều đó đúng không? Tự chị hãy suy nghĩ. Chị cũng đừng lo tôi cướp gì từ chị. vì thứ đó đã không còn tồn tại. Nếu cô yêu anh ấy, thì dù có chết đi rồi, thì tình yêu và hình bóng của người ấy vẫn luôn tồn tại, không phải sao? Câu nói của Hạnh khiến cô gái chột dạ. Hạnh nhìn mẹ chồng. Con sẽ ra ngoài sống, nên hôm nay con xin phép mẹ. Nếu con muốn, mẹ không giữ. Mình đã đi rồi, sau này đừng đòi hỏi điều gì ở cái nhà này. Căn nhà 40 mét này trên giấy tờ vẫn là của mẹ. Chồng con mất đi rồi, cũng không để lại điều gì. Tiền anh ấy đi làm đều mang đi nơi khác, nên con cũng khó khăn. Giờ mẹ có hẳn hai cháu trai, thì con của con, nếu mẹ thương, mẹ cho cháu được đến đâu, con xin đến đó. Còn nếu mẹ không cho cũng không sao, vì con gái sau này đi lấy chồng là hết. Đúng như mẹ nói, hương hỏa của chồng con cũng có người lo rồi, con không còn vương vấn điều gì nữa. Hương có ở với bà hay đi cùng mẹ hả con? Đứa trẻ nhanh nhẩu hồn nhiên đáp. Con ở với mẹ, còn chăm sóc mẹ và em nữa ạ. Đấy là tùy nhé. Bà bảo cháu ở, mà cháu cứ nhất quyết đi thì bà chịu đấy nhé. Tôi dắt con đi lên, thấy mẹ chồng bế đứa bé trai, con rơi của chồng tôi, vẻ mặt rất vui vẻ. May còn có cháu đích tôn của bà, nếu không, bà chắc không buồn sống nữa. Tôi thắp cho chồng tôi nén hương, rồi mỉm cười nhìn vào di ảnh. Tôi đưa con đi đây, nếu anh còn chút tình nghĩa, hãy phù hộ cho các con luôn may mắn và khỏe mạnh. Trong ngày đó, hai mẹ con Hạnh dắt tay nhau đi, chỉ vẹn vẹn hai túi đồ, họ để lại tất cả, rời đi trong ngày mưa gió. Hai năm sau, khi đó con gái Hạnh đã 9 tuổi, đang học lớp 4, thì ông ngoại đột ngột đến lớp xin đón về sớm. Hương ngạc nhiên khi thấy ông ngoại. Ơ, ông ơi, sao ông lại ở đây? Đi trọng, đi nhanh thôi không là không kịp. Hương nhìn về mặt ông đỏ tía tai và hoảng loạn. Hôm đó khi Hương đến nơi, thấy mẹ đang nằm ở viện. Vừa tới cửa, Hạnh vẫy tay con gái. Lại đây con, lại đây. Ông ngoại đẩy Hương nhích lên. Kìa, mẹ, ra mẹ đi cháu. Hương đến cạnh giường mẹ rồi nắm lấy bàn tay Hạnh. Hương ơi, mẹ bảo con này, mẹ bệnh nặng khó qua khỏi, con phải học tập tốt và ngoan ngoãn nghe lời ông nhé. Mẹ ốm à mẹ? Mẹ đừng khóc, con buồn lắm. Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ các con thêm được nữa. Bố Hạnh ở cửa gục xuống ngồi khóc. Con ơi con. Mẹ đi đâu à mẹ? Nhớ lời mẹ dặn, thay mẹ chăm sóc em thật tốt. Mẹ sinh ra đã thiệt thòi, lại còn bệnh tim nữa. Mẹ xin lỗi đã đặt gánh nặng lên vai con. Con tha thứ cho mẹ. Hạnh bật khóc lớn, với tay ôm con. Tay cô đưa ra bức ảnh chụp ba mẹ con, nhưng ghép thêm hình người chồng cũ. Mẹ thấy con ghi trong giấy làm văn là ước mơ có cảnh cả gia đình. Mẹ ghép bố con vào đây, mẹ hoàn thành ước mơ của con rồi đây. Hương cầm bức ảnh rồi gật đầu. Con yêu mẹ. Hạnh nghiêng đầu mếu máo nhìn con gái. Sau này nhất định phải lấy người yêu con, và không bao giờ được làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của bất kỳ ai. Phải là người chính trực, sống đàng hoàng. Vâng. Ông ngoại bế đứa bé 2 tuổi đến, rồi để đứa bé thơm lên má Hạnh. Cô đã mỉm cười bên các con, chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 25 vì căn bệnh ung thư tử cung, để lại hai đứa con gái nhỏ. Cô con gái lớn có lẽ sẽ nhớ như in cái ngày mà bà nội đến phúng viếng. Bà nói với ông ngoại rằng: tôi sẽ nuôi đứa lớn, còn đứa nhỏ bên anh nuôi dùm, chứ tôi cũng mấy đứa cháu. Tôi ở với con trai, giờ cũng lập gia đình cả rồi, nên là rất khó để các cháu ở cùng. Bên nội thì nên để các cháu ở bên đó đúng hơn. Hay tôi tính đưa con bé con vào trại trẻ mồ côi, như thế hợp lý hơn. Cô làm sao thế? Còn ông còn bà lại đưa cháu vào trại trẻ mồ côi. Chứ giờ mình tôi nuôi làm sao nổi mấy đứa cháu. Hương khi đó còn nhỏ, nhưng đều hiểu những lời người lớn nói. Không ai muốn nuôi hai chị em. Hương bế đứa em đang còn bé xíu khi em khóc. Nín đi, chị đâu đây rồi, đừng sợ, chị không bao giờ bỏ rơi em. Sau đám tang, bà nội Hương dắt tay Hương đi. Đi về với bà, còn em để bà đưa đi gửi. Hưng giật tay ra khỏi tay bà nội. Bà gửi em đi đâu thì cháu sẽ đi đó. Ngoan, nghe lời bà. Em bị bệnh phiền phức lắm, bà đưa em đi chữa bệnh. Mẹ dặn con phải ở bên cạnh em. Em đi đâu con đi đó, bà đừng có lừa con. Này, mẹ ăn nói láo toét thế à? Đã thì ta tống cổ chúng mày và chạy trẻ hết, đỡ phiền phức. Ông ngoại tay bế đứa bé đi ra, nắm tay Hương. Đi thôi cháu, về nhà. Ông nghèo, có gì ăn nấy vậy. Ông đừng bỏ em đi đâu nhé. Không, ông nuôi cả hai chị em. Hương ôm lấy ông ngoại. Ông đừng bỏ em con, mẹ sẽ buồn đấy. Và người cậu của Hương phản đối kịch liệt. Bố không để nó về với bà nội nó, ôm vào người làm gì cho mệt. Anh không cần phải lo cho tôi, bà nội nó định cho chúng nó vào trại trẻ mồ côi hết đấy. Ta làm ông ngoại nó, ta không nỡ. Nhà nó ác thế thì nghiệp báo. Thế bây giờ ông tính sao? Cái Hạnh nó thuê nhà trên này, trả tiền nhà 3 tháng một rồi. Tao lên đây làm xe ôm, nuôi chúng nó, sau sự tính. Người cậu nhìn hai đứa trẻ rồi thở dài. Gạo bố không phải lo, con gửi lên cho. Nhìn lũ nhỏ cũng thương, bố cố gắng con làm đỡ được đồng nào thì con gửi. Anh cứ lo ba miệng ăn nhà anh đi, tôi tự lo được. Trong ánh chiều tà của mùa thu lá vàng rơi đầy đường, người đàn ông già nua tay bế đứa bé 2 tuổi và dắt đứa cháu gái 9 tuổi đang cầm di ảnh của mẹ rời đi trong buổi chiều thu. 10 năm sau. Chị ơi, em đến địa chỉ này rồi ạ. Chị xuống lấy hàng giùm em ạ. Cô gái nhỏ tên Hương ngày nào đã là một thiếu nữ, cao 1m65, dáng đẹp, với làn da trắng và rất xinh xắn. Thế nhưng cô lại chọn nghề shipper lăn lộn nắng mưa ngoài đường. Hương vừa đi chiếc quầy cũ, về đến cửa thấy ông ngoại đang làm món ăn thơm phức. Ông ơi, con về rồi, nên có món gì thơm thế? Cành cá mà cái Hòa nó đòi ăn đây. Nó đâu rồi ông? Bảo đi tắm mà tắm lâu mãi chả ra. Hương mở cửa phòng tắm, làm cô em giật mình. Chị này, giật mình. Gì mà tắm xong không ra, lại soi gương thế? Hương nhận thấy em gái mình phát triển ngực. Em xong rồi. Này chị bảo, không được sờ vào đấy nhớ chưa? Đang phát triển, sờ vào nó xẹp đi đấy. Để em không sờ nữa. Hương mỉm cười khi trêu em. Ba ông cháu trong căn phòng cho ăn uống vui vẻ. Hương còn biết chơi đàn guitar, cái đàn sinh viên mà Hương rất thích đánh đàn. Hương đánh đàn và Hòa hát theo. Ông ngoại cười rạng rỡ. Hai đứa sau này đi làm ca sĩ cho ông. Hương xua tay. Cháu làm được thôi, còn Hòa hát dở lắm. Hòa bĩu môi. Em hát hơi bị hay đấy. Văn nghệ ở trường không có em, có mà nhạt như nước ốc. Lại chém đấy. Em chả bao giờ chém, nó chỉ có chuẩn. Hòa đi rửa bát. Ông ngoại thấy Hương lại chuẩn bị mặc đồ đi ship. Còn cháu, không định đi học à? Cháu đỗ đại học mà nói dối ông là trượt. Cháu giải thích sao về việc này? Nhà mình còn khó khăn. Bệnh của em thì mỗi lần vào viện lại cả đống tiền, nên cháu chưa muốn đi học. Cháu bảo lưu lại một năm, lấy tiền, năm sau thi lại à? Cháu có hâm không mà đỗ rồi lại đi thi lại. Đi đi, ông cố vài cuốc xe là được. Giờ xe nhiều, ông không lo được cho cả hai đâu. Cháu lớn rồi phải giúp đỡ ông. Ông không cần. Không thể để đứa nào thất học được. Tiền mẹ cháu gửi đi lo cho hai đứa, ông còn chưa đụng tới. Định chờ có cơ hội mổ tim cho cái Hòa thì dùng. Nhưng chưa tới lúc thì cháu cứ đi học đi. Tính sau ông ạ. Cháu tranh thủ đi làm đây. Nhớ lời ông dặn đấy, phải đi học. Vâng. Tôi cũng muốn tới trường, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi đành gạt bỏ ước mơ phía sau. Tôi mơ làm một nhà báo, có thể viết lên sự thật về mọi góc cạnh của cuộc sống. Đơn hàng hôm nay tôi ship đến cửa một quán bar. Một nhân viên ra đi lấy. Áo của chị Thủy shop đúng không em? Dạ đúng rồi, chị kiểm tra hàng đi ạ. Ok rồi, 830 nhỉ? Vâng, 830 chị ạ, em xin. Nữ mà đi xếp hàng muộn thế em? Em có chồng con rồi, nên không ngại chị ạ. Tôi bịt khẩu trang kín mít, rồi đang để xe mãi không nổ, khiến tôi phải đạp. Đang đạp xe thì thấy đằng sau có người trèo lên. Tôi không chở người, anh ơi. tôi quay lại thấy người đàn ông đó mặt tái mét, mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo đầy máu, anh ta ôm bụng. Đi đi nhanh lên, tôi bị thương, cần đến viện. Vâng, vâng, anh bám cho vững nhé. À, tôi xin số cô thì tôi nhắn cho người nhà. Lát vào viện không gọi được cho tôi thì gọi cho cô. Cô chỉ cho họ dùm tôi. À vâng, 098. Người đàn ông phía sau nhét vào túi Hương một cây bút máy. Vừa tới cổng viện, một đám người áo đen chặn xe Hương, trông họ rất dữ tợn. Người đàn ông đằng sau yếu ớt xuống xe. Tôi đi nhờ người ta, không liên quan. Hương cau mày. Này anh, tránh ra đi, đứng trước đầu xe người ta thế. Anh kia, anh tự đi được chứ? Đi được, cảm ơn nhé, hết bao nhiêu. Thôi, có một đoạn mà, anh vào cấp cứu đi. Tôi thấy lũ áo đen đứng xung quanh cứ cầm tay anh ta, như muốn dắt đi. Tôi còn hỏi lại người áo trắng. Anh ổn không đấy? Tôi ổn, cảm ơn đã cho đi nhờ. Tôi lúc ra về vẫn vân vân, còn ngoái lại, thấy mấy tên đó đưa anh ta vào viện thật. Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi. Trên chiếc xe dài màu đen đang đi trên đường, người đàn ông đó nhìn một cô gái chẳng mặc gì, đang uốn éo đối diện. Cô ta làn da trắng muốt, đôi môi đỏ gợi cảm, đi đôi guốc cao, tới mơn trớn đến chỗ đũng quần của người đàn ông. Anh thấy có đủ hấp dẫn chưa? Người đàn ông mỉm cười rồi điện thoại reo lên, anh ta nghe máy, gương mặt đổi sắc. Cái gì? Bọn vô dụng. Anh ta cúp máy, rồi xuống xe ngay chỗ bệnh viện. Vào bên trong, anh ta choàng áo bác sĩ có tên Trịnh Thái Sơn, giáo sư tiến sĩ ngoại khoa bệnh viện ca. Mặt anh ta lầm lì bước vào căn phòng. Người đàn ông áo trắng thấy Sơn, anh ta run bần bật. Cây bút đó đâu? Tôi không biết, tôi khi nãy để túi quần và bị rơi rồi. Bị rơi? Ta hỏi lại lần nữa, cây bút đó đâu? Nếu anh giết tôi, anh sẽ không bao giờ có được cây bút đó. Mày dọa tao à? Tôi không dọa, chỉ có tôi mới có thể chỉ chỗ cây bút cho anh. Nhưng với điều kiện, anh hãy để vợ con tôi ra nước ngoài an toàn. Chỉ cần họ an toàn, tôi sẽ đưa cây bút đó cho anh. Tao ghét sự lươn lẹo. Mày lúc đầu nói nó bị rơi rồi, nên tao không có tin mày. Mày không còn lựa chọn. Tao cho mày 12 tiếng để mang cây bút đó về đây. Sơn quay ra ngoài nhìn người trợ lý của mình. Em xin lỗi đã để lọt nó, xin hãy cho em cơ hội. Đi theo nó, khi nào thấy cây bút, giết tất cả những kẻ có liên quan. Dạ, còn vợ con hắn, cứ đúng luật mà làm. Cái này, còn nó mới có 8 tháng. Sơn nhìn Toàn, người làm việc cho anh ta đã 10 năm rồi mỉm cười vỗ vai anh ta. Vì việc lớn, chúng ta bắt buộc phải đi đúng luật và quỹ đạo, dọn dẹp đi. Tại sao bao viện không chọn, lại chọn đúng nơi ta làm vậy? Sơn cười nhẹ. Tôi vừa đi được một đoạn đường thì gặp bà cụ ngã ở đường. Đường đêm vắng không có bóng người. Bà cụ tay run rẩy chân chảy máu. Cháu giúp bà với. Hương vội vàng đỡ bà cụ dậy rồi quay trở lại viện. Cô cõng bà cụ vào khoa cấp cứu. Có ai không ạ? Bà cụ bị ngã. Sơn đang đứng ở đó khám cho bệnh nhân. Hương cố đánh tiếng. Bác sĩ ơi, bên này có cụ. Y tá quát. Chị này, chưa đến lượt mà cứ sồn sồn lên vậy. Vì cụ chảy nhiều máu quá nên. Chị là gì của bệnh nhân? Tôi chỉ là người qua đường thôi. Thấy cụ bị ngã nên tôi đưa vào viện. Thế chị ở lại đây, vì nhỡ đầu chị đâm vào cụ. Ơ, chị này nói hay nhỉ. Tôi đã nói tôi chỉ thấy cụ ngã ở đấy và tôi đưa vào thôi. Chị xấu tính nên bụng nghĩ ai cũng xấu vậy hả? Tôi yêu cầu chị nói bé. Vô học thật sự, mặc áo Grab mà còn chối tội. Chị là cái gì mà có thể yêu cầu tôi nói bé? Grab thì làm sao nào? Sơn đi ra, ánh mắt cô y tá có vẻ ngại khi đứng gần Sơn. Bệnh nhân bị sao? Anh sao không khám mà lại đứng hỏi tôi? Phải khám mới biết bị em sao chứ. Tôi không hỏi cô. Anh ta hỏi y tá khiến Hương ngại. Cô quay đi ra chỗ bà cụ. Y tá ấp úng. Dạ, em chưa xem. Vậy em định chờ ngày mai mới xem à? Mà đứng đây nói to với người khác. Dạ, em đi xem ngay. Tôi hỏi bà cụ. Bà ơi, bà cho cháu số của con cái bà để cháu gọi. Chúng nó cãi nhau, con trai với con dâu mỗi đứa đi một hướng. Bà không có nhớ số. Vậy ai đâm vào bà? Bà có nhớ không? Tối qua, chị nhớ xe máy của hai thanh niên. Sơn đi ra lấy đồ vệ sinh khâu cho bà cụ. Anh ta nhìn Hương. Ra ngoài đi, khi nào xong tôi sẽ gọi. À vâng. Bà cụ cười nhẹ với Sơn. Con bé nó tốt bụng, nó đeo tôi vào đây đấy. Bảo người đi qua, tôi gọi chẳng ai đỗ lại. Có mỗi con bé nó còn cõng tôi vào đây. Sơn mỉm cười. Đâu đó vẫn còn những người tốt mà, đúng không bà? Bác sĩ cũng là người tốt. Tôi thích con cái tôi làm bác sĩ lắm, mà học dốt nên chả được. Nghe câu người tốt, Sơn cười gượng. Y tá khác đi ra đưa phiếu thu. Chị đi nộp tiền đi, cụ chân yếu nên phải nằm theo dõi. Nộp tiền ạ? Nhiều tiền không chị? Tạm ứng 3 triệu. 3 triệu ạ? Sơn đi ra thấy Hương nó bối rối. Bà cụ phải ở lại theo dõi thêm nhé. Vâng, nhưng anh bác sĩ ơi, tôi không phải là người nhà cụ. Vấn đề cũng không sao, nhưng tôi không có đủ 3 triệu. Tôi làm Grab cả tôi cũng chỉ có gần 300. Bây giờ đóng 3 triệu, tôi không có tiền. Anh có thể báo bệnh viện cho nợ được không ạ? Đây là quy tắc rồi, không nợ được. Vậy anh cho tôi nợ. Tôi về xoay, cứ để cụ nhập viện. Chứ bây giờ ra viện nữa có làm sao? Không phải người nhà cô thì cô có thể về. Tôi sẽ bảo cụ tự liên hệ người nhà sau. Y tá đi ra nói cụ bảo không nhớ số điện thoại của các con. Vậy anh cho tôi vay được không ạ? Tôi hứa không bùng của bác sĩ đâu ạ. Tôi thề đấy. Bao tuổi rồi, tên gì? Dạ, tên Hương, 19 tuổi. Bỏ khẩu trang ra xem mặt có uy tín không mới cho vay được chứ. Ôi, độ uy tín thì em bao uy tín luôn ạ. Hương hồn nhiên giật khẩu trang xuống. Sống mũi cao, đôi môi đỏ và vài lọn tóc bay nhẹ. Hương nở nụ cười rạng rỡ. Bên bàn y tá hai người đang xem ca nhạc vang lên câu hát. Mãi sau này anh mới biết, bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Sơn mỉm cười khi thấy gương mặt Hương. Ánh mắt anh ta như ấn tượng cô gái này ngay từ giây phút đầu tiên. Giây phút đối diện đó, Hương không thể nhận ra kẻ đối diện cô lại là một người cực kỳ nguy hiểm. Ok, tôi thấy mặt rồi. Tôi sẽ ứng 3 triệu. Sáng mai hãy mang tiền tới. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Anh tốt quá. Sơn quay đi cười nhạt. Hương gọi về cho ông ngoại báo tình hình như vậy. Cháu về lấy tiền đi. Gì chứ chuyện giúp người thì sẽ tốt cho tất cả. Không đi đâu mà tiền. Dạ ông, cháu về luôn đây ạ. Hương quay lại đắp chăn cho bà cụ khi thấy bà cụ ngủ ngon giấc. Tên áo trắng sau khi ngồi ở xe buýt suy nghĩ. Anh ta nghĩ lại chuyện cây bút nhét vào túi của Hương, rồi vò đầu. Mình lại kéo theo người liên lụy rồi. Giờ mình tìm tới con bé đó thì tất cả cũng sẽ chết hết. Hắn rút máy gọi điện cho vợ rồi nhìn xung quanh. Em à? Mình à, mình đang ở đâu vậy? Họ bao vây quanh nhà rồi, em không thể bế con đi được. Được rồi, cứ bình tĩnh. Anh xin lỗi vì đã làm em khổ. Anh ta bật khóc. Anh sao thế? Em không có khổ, em ổn mà. Anh biết mặt hắn nên sẽ không sống được lâu nữa đâu. Nên anh chỉ muốn tốt cho mẹ con em. Anh giờ chỉ muốn mẹ con em bình an, là anh chết cũng nhắm mắt. Không đâu, anh làm cho anh ta lâu như vậy rồi, anh ta sẽ không nỡ ra tay với anh đâu. Anh đã phản bội, thế nên kết cục của cái phản bội sẽ chỉ là chết. Chiếc bút mà anh đang giữ rất quan trọng với hắn. Em phải mạnh mẽ nhé. Em tin anh làm được. Anh sẽ không sao đâu. Dạ quỷ, ông ta sẽ tha cho anh mà. Dạ quỷ là biệt danh của người cầm đầu. Em tin là ông ta lớn tuổi rồi, sẽ biết ai đang làm lâu dài cho mình. Hắn còn rất trẻ, bao năm qua anh đã giấu em. Điều tối kỵ cho bằng đảng là kẻ nào thấy mặt dạ quỷ đều phải chết. Và anh đã vô tình thấy anh ta. Anh đã sai rồi. Nghe này, bình tĩnh lại, nghe em nói này. Đừng giao từ hắn muốn, nếu không anh chết chắc. Hắn cho anh 12 tiếng để mang về. Nếu không sẽ giết em. Giao ra cũng chết, mà không giao cũng chết. Anh chỉ cần nói với anh Toàn. Chẳng phải anh Toàn là người thân cận sao? Anh ấy sẽ nói đỡ cho anh. Em nghỉ đi, anh sẽ lo mọi chuyện. Anh ta cúp máy rồi gọi cho Hương. Máy Hương đổ chuông thì sập nguồn. Cô vừa từ nhà đến viện, tay cầm 3 triệu, cô nói với y tá. Chị ơi, em đóng tiền viện cho cụ ạ. Bác sĩ Sơn nói anh ấy đóng rồi. Dạ thôi, em đủ tiền rồi ạ. Chị nộp cho em với. Vậy đưa tiền cho chị, ký vào giấy này. Hương mở túi thấy bút cô hồn nhiên bỏ ra ký. Hương nhận ra là nét bút rất đẹp. Bút máy xịn này ở đâu ra nhỉ? Cái hoa nó đang dùng bút bi mà. Hương gãi đầu không hiểu. Cô ngồi ở ngoài hiên nhìn vào, thấy cụ vẫn đang ngủ. Đến tầm 4 giờ sáng, Sơn sau ca phẫu thuật đi ra, Toàn đứng bên ngoài chờ sẵn. Hắn vẫn đang ngồi ở bến xe buýt không di chuyển. Sơn bỏ khẩu trang xuống, rồi rửa tay và nhìn vào gương cười. Con chuột nó biết con mèo đang chờ nó quay về, nên đang suy nghĩ là có nên mang con chuột khác về cho con mèo không. Ý xếp là hắn đã đưa cây bút đó cho người khác. Chắc chắn rồi, hôm nay sẽ xong thôi. Sếp, chúng nó chỉ vô tình thấy mặt anh thôi, nó không hề cố tình. Tôi tin chắc nó chưa nói với ai cả. Có trách thì hãy trách nó dám phản bội tao. Kèm theo việc nó thấy mặt tao thì nó chắc chắn không thể sống. Sơn ném chiếc xẻ lau tay xuống giỏ, đi xuống thang máy mở ra. Sơn thấy Hương bịt khẩu trang ngủ ngoặt nghèo ở cửa phòng bệnh. Tay cô đập mũi, miệng lầm bầm. Sơn lầm mũi thế nhỉ? Hút tao hơi nhiều máu rồi đấy. Sơn nhìn lừ lừ. Rồi y tá đi ra đon đả. Anh ơi, ngày mai trưởng khoa báo là nhà có việc, nên bảo anh trực hộ thêm nửa ca ạ. Ok. Sơn chỉ nói vậy rồi quay đi. Hai y tá cứ suýt xoa. Eo ôi, phó khoa của bọn mình oách ghê. Chuyện giáo sư tiến sĩ trẻ nhất viện, trưởng khoa còn kém xa. Xuyệt, nói bé thôi. Nhưng mà thấy ông phó khoa này cứ như cục gạch ấy, chả ai biết gia đình hay gia thế như nào luôn. Nghe nói giám đốc bệnh viện gọi anh ta về mà. Chắc chỉ có giám đốc mới biết gia đình nhà anh Sơn phó khoa thôi. Hương nhổm dậy nhắc. Này hai chị ơi, hai chị nói bé được không ạ? Trời vẫn chưa sáng hẳn mà các chị nói to quá ạ. Hai cô y tá lườm nhẹ Hương. Hương quay vào trong lầm bầm. Sớm ngày ra đã muôn chuyện rồi. Mệt. Đến sáng, Hương mua cháo cho bà cụ. Bà vừa ăn vừa khóc. Cháu à, bà cảm ơn cháu nhiều. Bà thật ra nhớ số của con bà, nhưng bà giận chúng nó. Giờ bà đọc cho cháu gọi nhé. Rồi tiền viện cháu đóng hết bao nhiêu, bảo bà nhé. Dạ vâng, để cháu gọi. Hương rút máy ra thấy hết pin. Cô vội đi ra căng tin bệnh viện xin sạc nhờ, và không quên là một cốc mì cho thêm thịt bò khô. Thấy xung quanh đã chật chỗ. Đúng chỗ Sơn đang ngồi uống cà phê thì rộng, nên cô định ra ngồi thì cô quét dọn cản. Cháu đừng ra đó, chỗ đó chỉ có các sếp ở viện ngồi thôi. Không sao đâu cô, cháu chỉ ăn 2 phút là xong. Nhưng mà... Hương đi ra chào hỏi. Chào anh, hôm qua tôi đã đóng viện phí rồi ạ. Sơn ngẩng lên nhìn, Hương mỉm cười tay cầm cốc mì. Ừ, vậy tốt rồi. Tôi ngồi đây được chứ? Cứ tự nhiên. Thấy cô bên kia nói chỗ này dành cho các sếp, nên tôi ái ngại quá. Sơn nhếch môi cười nhạt. Anh ta thấy Hương ăn cốc mì gói ngon lành còn húp sạch nước. Tuổi này đáng lẽ nên tới trường. Vâng, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tới trường đâu ạ. Nói chung những người có tiền làm gì cũng dễ dàng. Nếu bỏ cuộc vậy thì chỉ nên đi học cho biết cái chữ, đỡ tốn tiền của bố mẹ. Sơn đứng dậy, Hương cúi đầu đỏ mắt lên. Cô là đứa trẻ mất cha mất mẹ sớm, nên cảm thấy tủi thân. Mình là đứa trẻ không cha không mẹ. Sau đó, Hương liên hệ được với người nhà của cụ. Họ tới khóc lóc và cảm ơn Hương. Mẹ làm chúng con lo quá. Hai đứa có cháu nội cháu ngoại rồi mà cứ cãi nhau, làm mẹ buồn lắm biết không. Mau cảm ơn cháu gái tốt bụng kia đi. Cảm ơn cháu tốt thật sự. Mong cháu gặp nhiều may mắn trên đường đời. Dạ, mong bà luôn khỏe mạnh ạ. Hương tạm biệt bà cụ đi trên con đường đầy nắng. Cô hít một hơi thật sâu rồi trở về xóm trọ. Ông ngoại đã đi làm, cô em gái cũng đã đi học. Chỉ còn mình cô, chị sinh viên hàng xóm tên Lụa hỏi. Ơ, Hương hôm nay không đi làm à? Dạ không, em về ngủ chị ạ. Hôm qua ở viện cả đêm không ngủ được. Chị đi đâu mà xinh thế? Chị á, đi làm em ạ. Hôm nay thứ bảy được nghỉ, chị tranh thủ đi làm. Vâng. Tôi nhìn dáng vẻ chị Lụa mặc chiếc váy cũn cỡn, đi guốc cao và trang điểm rất đậm. Xóm trọ tôi toàn lao động, chỉ có mỗi chị ấy là sinh viên. Điện thoại của Hương reo trên bàn. Cô vừa tắm xong đi ra ngoài lau đầu. Alo ạ. Chào cô, tôi là người đêm qua cô đưa vào viện cấp cứu đây. À vâng, anh khỏe không? Có chuyện gì ạ? Hôm qua tôi có để quên trong túi của cô một cây bút mày. Tại cây bút đó là kỷ niệm của vợ tôi. Tôi sợ sẽ bị rơi nên đút vào túi cô. Lúc xuống quên không lấy lại. Cô có thể cho tôi xin lại được không? Cây bút mày màu đỏ đúng không ạ? Phải, đúng nó rồi. Thảo nào, tôi đã bảo không biết cây bút này của ai. Cô cho tôi địa chỉ đi, tôi quải lấy. Dạ, hẻm 34/7/69, phố Pi. Ok, tôi qua ngay. Cảm ơn nhiều nhé. Tại căn nhà cổ ven sông, một bản nhạc du dương của một nghệ sĩ piano cất lên. Người phụ nữ trong trang phục Nhật Bản rót trà vào ly cho một người đàn ông đeo mặt nạ hình con quỷ đang nhìn ra bờ sông. Ngài có tâm sự sao? Có thể nói cho Naomi nghe không? Cô nghĩ sao về bản nhạc này? Nghệ sĩ piano hôm nay có vẻ đánh không được hay cho lắm. Tôi đang hỏi cô nghĩ gì về bản nhạc này. Rất hay ạ. Bản giao hưởng số 4 mà ngài thích nghe. Hắn làm hỏng cả bản nhạc khi đánh sai nốt ở phút thứ 8 và phút thứ 13. Naomi, cô gái Nhật cười gượng. Cái này... Chặt tay nó đi. Bên ngoài có người hô vang. Naomi tái xanh mặt run lên. Dạ Quỷ bay ra nhìn. Sao vậy? Cô không định thẩm tra cùng tôi à? Dạ, có à. Naomi xin lỗi vì lãng ý. Từ ra đầu ngõ thì anh ta lại nói. Anh có thể nhờ em đem cây bút đó tới chỗ vợ anh được không? Tại anh không về kịp. Vâng, vậy anh cho địa chỉ đi ạ. Ok. Anh nhắn tin cho tôi địa chỉ và tôi mang qua. Người đàn ông cúp máy, anh ta gọi cho Toàn. Tôi sẽ cho người mang bút máy tới. Mày chán sống rồi để người khác sống với chứ chung. Nói với hắn, muốn lấy cây bút, hãy tới nhà tôi lấy. Trực tiếp hắn lấy vợ tôi sẽ được. Rồi mày muốn vợ con mày chết sớm hơn đúng không? Mày bắt xếp trực tiếp đi lấy. Tao chẳng còn gì cả, tao không sợ gì nữa. Tao cá cược vừa ván cược cuối này. Mày có trò gì à? Mày giờ trò là tao chúc mày lên thiên đường may mắn. Trung cúp máy, anh ta gọi cho vợ. Em à, sẽ có cô gái mang bút máy tới. Em hãy giữ chân cô ta, hắn sẽ tới. Cô ấy là ai? Anh thấy cô ta nói chuyện với hắn ở căng tin bệnh viện. Đúng là ý trời. Hắn rất ít khi nói chuyện với đàn bà, ngoại trừ Naomi, cô gái Nhật mà hắn nuôi từ bé. Vậy mà anh thấy hắn nói chuyện với cô gái đó. Thật may mắn. Anh quay lại viện để kiểm tra lại vết đâm. Khi thấy ra nhiều máu, ông trời đã giúp chúng ta. Anh điên rồi. Hắn sẽ giết cả cô bé đó. Anh sao có thể lôi người vô tội vào được? Chúng ta không còn cách nào khác, phải đánh cược. Anh biết hắn là một con quỷ độ lốt người mà. Thằng khốn làm bác sĩ cứu người, nhưng thật sự lại là một tay xã hội đen khét tiếng. Hắn thật sự có quá nhiều mặt, một kẻ bí ẩn đến khó hiểu. Em đã bế con sang nhà bà gửi rồi, nên nếu hôm nay chúng ta không thể sống, em nguyện chết cùng ngày với anh. Người vợ cúp máy, cả hai rơi nước mắt. Em gái Hương đi về thấy chị đang thay quần áo, đi qua chiếc túi trên bàn rơi xuống đất, Hòa nhặt lên rồi thấy trong góc có một cây bút đẹp, cô bé thích thú cất vào trong hộp bút. Hương đi ra đeo túi lên vai rồi vèo má em. Chị đi đây, hôm qua chị đi làm cả đêm rồi mà lại đi à? Chị đi rồi về ngay, cũng díp hết cả mắt lên rồi đây. Chị đi nhá, uống trà sữa không? Em có, cho em khoai môn nhé. Ok. Hương đến cửa một căn biệt thự to rồi bấm chuông. Một người phụ nữ đi ra mở cửa. Chào em. Chị là vợ cái anh. Anh ấy tên Trung. Em vào đi, cho chị mời em ly nước. Cảm ơn em về chuyện hôm qua. Dạ vâng. Hương bước vào trong căn nhà của người giàu có. Ảnh cưới to treo giữa nhà, ly nước cam vắt đặt lên bàn. Em uống đi. Chị mới có một cháu 8 tháng, nhưng có lẽ anh chị sẽ chẳng thể ở bên cháu được nữa. Nói đến đây chị khóc. Chị sao vậy? Chuông cửa reo lên, người phụ nữ giật mình, tay chân run lên, đến nỗi chuông cửa cứ vang lên, nhưng chị ấy cứ cúi gằm run rẩy mãi. Đến rồi. Hắn đến rồi. Chị có cần em ra mở cửa hộ không? Em thấy chị không khỏe. Phiền em. Xin lỗi em. Ôi, có gì đâu mà xin lỗi em. Hương đứng dậy mở cửa. Từ bên ngoài, hai người đàn ông xăm đen kín cả trên mặt, rất dị đứng ở bên. Ở giữa một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen quần Âu, tay anh ta đang chắp ra sau lưng, quay về phía tôi. Đến khi anh ta quay lại, tôi nhìn thấy kỳ lạ khi hắn đeo một chiếc mặt nạ hình con quỷ dữ. Gì kỳ vậy? Nay đã đến Trung Thu đâu nhỉ? Ánh mắt của tôi ngay lúc này, đó chính là sự tò mò khi thấy anh ta. Anh ta chỉ là đang đeo chiếc mặt nạ có vẻ kỳ kỳ giữa ban ngày như vậy. Người phụ nữ từ sau lưng Hương tay run rẩy. Để chị. Cảm ơn em. Chào anh, em là vợ Trung, mời anh vào ạ. Người đàn ông đó bước vào trong. Anh ta ngồi xuống ghế. Toàn, người hầu cận ông Trung nhìn vợ Trung. Về bút đầu. Vợ Trung đang sợ thì tiếng Hương cứ nín cười khúc khích ở góc nhà, cười khi thấy có người đeo mặt nạ. Toàn quay ra nhìn, còn ông trùm đeo mặt nạ tay gõ nhẹ lên thành ghế. Vợ trùng vẫy Hương. Cây bút, đưa cho chị. Hương gật đầu rồi mở túi. Không thấy cây bút đâu cả. Cô đổ hết đồ trong túi ra. Ơ, nãy nó còn ở đây mà. Rõ ràng nó ở đây ạ. Vợ trùng bối rối. Em tìm kỹ lại hộ chị. Cây bút rất quan trọng đấy. Không đùa được đâu. Em có để nó trong này. Giờ không hiểu đâu. Em thề đấy. Bàn tay người đeo mặt nạ gõ lên thành ghế nhanh hơn. Anh ta nhắm mắt có vẻ đang tức giận. Chợt anh ta thở dài và mở mắt nhìn vợ Trung, khiến cô ta sợ run lên. Trung từ bên ngoài đi vào. Anh ta nắm tay vợ. Anh về rồi. Mình à, cô ấy làm mất cây bút rồi. Sao? Hưng ấp úng không biết giải thích thế nào. Còn Trung sợ quay sang nhìn ông trùm và quỳ xin. Tôi thật sự không có ý lừa anh. Chính tôi đã bỏ cây bút vào túi của cô gái ấy. Xin hãy nghe tôi nói. Tôi thật sự không có nói dối anh đâu ạ. Hưng thấy người đàn ông áo trắng đang quỳ rụp trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ. Linh cảm của cô cảm thấy có gì đó bất thường. Dạ quỷ, biệt danh của ông trùm, sờ tay lên tóc Trung rồi vuốt nhẹ. Ta đã rất coi trọng cậu. Cho tới khi cậu phản bội ta. Ta đâu có phụ cậu. Nhưng chính cậu đã phụ ta. Tôi chỉ là bị lu mờ đi ý thức. Còn chuyện anh thật sự là ai, tôi xin thề, xin hãy cho tôi một cơ hội sửa sai. Muộn rồi. Dạ quỷ đứng dậy. Anh ta nhìn ảnh gia đình của Trung. Đứa trẻ ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Yên tâm an nghỉ đi. Toàn rút cây kiếm nhật ra rồi nói. Cái giá của kẻ phản bội là bị cứa cổ cho đến chết. Anh ta lao tới tóm vợ Trung. Thì Trung van xin. Toàn, tôi xin cậu. Anh em bao năm qua, cậu để tôi làm tôi chịu. Đừng giết cô ấy. Đừng làm vậy, tôi xin cậu. Dạ quỷ, xin anh, tôi sai. Hãy để tôi chuộc tội. Trung bám vào ống quần của dạ quỷ. Anh ta hất văng Trung ra. Giết. Vợ Trung hét lên. Cô gái, xin hãy làm đi. Hãy nói cây bút ở đâu. Chợt anh ta thấy có ánh mắt cứ đứng nhìn chằm chằm. Đó là Hương. Hương đã bắt đầu thấy sợ. Anh ta lại gần. Hương đi lùi lại. Ai? Anh tiến gần tôi làm gì? Cây bút đang ở đâu rồi, cô gái nhỏ? Hương ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt của anh ta qua lớp mặt nạ. Cô cảm thấy rất quen. Liệu tôi có đang làm diễn viên phụ trong kịch bản phim nào đó không? Hương nhìn xung quanh, rồi quay lại thấy dạ quỷ áp sát vào mặt cô. Nhớ xem, cây bút đó để ở đâu? Tại nhà Hương, cô em gái ngồi học mở bút ra vặn vặn, rồi chợt thấy bút phát ra tiếng. Giết nó đi, ta sẽ cho mày một khoản tiền, nếu như mày hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mới có 40% cổ phần trong công ty đó. Nó sẽ là của mày, tao hứa danh dự. Ông ngoại về đến cửa nghe thấy, liền giật cây bút. Cái này của ai? Sao lại có chứa từ ngữ bạo lực vậy? Cháu không biết. Cháu vẫn thấy nó phát ra tiếng ạ. Thấy rơi dưới góc bàn, nên cháu cất đi ạ. Mau đóng cửa lại. Tại nhà Trung, Toàn đã cứa cổ Trung chết tại chỗ. Ngừng ôm đầu run rẩy trong góc nhà. Người Hương vã mồ hôi. Cô thấy Toàn đi ra chỗ vợ Trung, kể con dao vào cổ. Tay Hương với ra xua. Đừng, làm ơn. Vừa với tay ra thì Hương ngất gục trên sàn. Toàn cứa cổ vợ Trung, máu chảy đầy sàn nhà. Dạ quỷ anh ta ngồi nhâm nhi ly trà. Sếp, cô gái kia ngất rồi ạ. Liệu cô ta có giấu cây bút không? Nó không dám đâu. Đưa nó về. Vâng. Tôi lơ mơ nghe tiếng chim hót, liền bật dậy. Tôi giật mình khi thấy mình đang nằm trên bãi cỏ trong một khu vườn. Mình chết rồi à? Hương tự vào mặt mình, cho đến khi thấy tiếng nói cất lên. Nếu tỉnh rồi thì mau nhớ xem cây bút của tôi đang ở đâu. Hương quay sang thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng tỉa cây cảnh. Hương sợ thụt lại. Tôi không biết nó đang ở đâu. Tôi thề đấy, lúc tôi đi nó vẫn còn ở trong túi. Phan Thu Hương, còn có ông ngoại và em gái nhỏ đúng không? Nghe này nhóc, nếu không muốn ông và em gái mình được tắm máu như đôi vợ chồng trẻ sáng nay thì phải tìm được cây bút đó. Nhóc hiểu chứ? Kẻ giết người. Nói nhỏ thôi. Công an nghe thấy đấy. Sợ lắm. Sơn cười phá lên trong lớp mặt nạ như mỉa mai Hương. Anh ta cài một bông hoa lên tóc Hương. Hóa ra vì giết người nhưng phải đeo mặt nạ, sợ người khác trả thù. Sống không đáng sống. Kẻ độc ác sẽ bị trời đánh. Tóc đẹp đấy, rất mượt. Mái tóc chưa có hóa chất, không nhuộm, không can thiệp tạo hình tóc. Mẫu con gái thời này hiếm thấy. Nếu tôi không thấy cây bút thì sao? Thì sẽ được lên trời ngắm sao. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy nham hiểm. Liệu đưa bút rồi, anh có thể cho gia đình tôi được yên không? Anh có để cho gia đình tôi được yên không? Kể như anh không có tình người, lấy đâu ra niềm tin? Nhóc không có lựa chọn, hãy tìm nó trước khi ta nổi giận. Xe đưa tôi ra bên ngoài, cả đoạn đường tôi bị bịt mắt. Có lẽ họ che giấu nơi sống. Tôi trở về phòng trọ, tìm khắp nơi trong căn phòng. Bút đâu rồi? Bút đâu rồi? Đúng lúc ông ngoại Đèo Hòa về đến cửa, ông quát. Con bé kia, đi đâu từ sáng tới giờ mới về? Ông gọi không nghe. Ông có thấy cây bút màu đỏ của cháu ở đâu không? Cây bút máy rất quan trọng. Bình tĩnh nào, ông đem nộp cho công an rồi. Ông không nghĩ của cháu, thấy có ghi âm mà, có chết chóc, nên ông đem nộp cho công an rồi. Hương ngồi bịch xuống sàn. Chết, rồi sẽ chết tất cả. Sao thế cháu, có chuyện gì à? Ông và em mau đi khỏi đây, nhanh lên ông. Có chuyện gì, cháu nói ông nghe xem. Hương kể lại toàn bộ sự việc, người ông cũng sợ. Rồi ông đưa cái Hòa về quê đi, cháu sẽ đi chỗ khác đánh lạc hướng chúng. Cháu à, không kịp đâu, kiểu lúc này chúng đang đứng ở ngoài rồi cũng nên. Tại sao lại đen đuổi đổ xuống đầu chúng tôi thế này hả ông trời ơi? Hòa ngồi khóc thút thít. Tại bệnh viện, Sơn ngồi họp rồi nhìn đồng hồ. Anh ta nhận được tin nhắn. Cây bút lật vào trong tay công an rồi. Anh ta nắm chặt điện thoại, đứng bật dậy ngay phiên họp. Trưởng khoa nói với Phó khoa Sơn, anh đi đâu vậy? Này. Ra bên ngoài, anh ta lái chiếc xe sang màu đen gọi cho Toàn. Bên công an nhất định phải kín đáo. Anh yên tâm, tôi đang mang tiền cho tay công an bẩn đó rồi. Hắn sẽ mang bút về cho chúng ta. Còn bé đó mất dạy thật, lại đem nộp cho công an. Bắt cả nhà nó về cho tao. Tôi và ông cho hết đồ vào túi. Vừa ra đến ngõ thì gặp đám xã hội đen. Chúng tóm luôn lấy tay Hòa ghi chặt. Các người, bỏ bỏ em tôi ra. Chúng đánh vào chân ông ngã quỵ. Hương hét lên, không được động vào ông của tao. Đến khi cả nhà tôi bị đưa lên xe, họ bịt mắt chúng tôi, ném chúng tôi xuống như một món đồ vật. Người đàn ông tên Toàn giết đôi vợ chồng trẻ kéo bịt mắt của tôi xuống. Đẹp đấy, đêm nay có kèo chơi rồi. Hương nhổ nước bọt vào mặt hắn. Mày đừng mơ, thằng giết người. Toàn tát bốp vào mặt Hương. Mẹ kiếp, mày chết đến nơi rồi mà còn to mồm à? Ông ngoại van xin rối rít. Các anh ơi, cháu còn nhỏ dại, dì lại tha cho cháu. Cháu nữa không biết chuyện là tôi mang cây bút đó lên công an. Lão già, lão chết đi. Chúng đánh ông cụ. Hương lết tới che cho ông. Đừng, làm ơn đừng đánh ông. Ông tôi già rồi, làm ơn, tôi cầu xin các người đấy. Hòa thì lên cơn đau tim, con bé tái mét mặt đi rồi lăn đùng ra sân. Hương với tay xoa tim em. Em khó thở à, rồi sẽ ổn thôi. Sơn đứng bên trên tầng nhìn xuống, Naomi bên cạnh nói giúp. Cô bé không biết chuyện, ân oán giang hồ bị lôi vào tội nghiệp. Đợi cái bút cho công an là ông cô ấy, nên giờ cao đánh khẽ ạ. Cô ấy là đứa trẻ đáng thương. Xin lỗi vì khi nãy đã đọc lý lịch của cô gái ấy ở trên bàn. Ý cô là ta tàn nhẫn sao? Ý của Naomi là xin hãy cho con bé một con đường sống. Cây bút đã nằm trong tay ngài rồi, xin hãy bỏ qua một lần. Đưa cô ta lên đây. Dạ. Hương đứng trước Sơn, cô nhìn thẳng vào mặt anh ta tỏ vẻ giận dữ. Sơn đưa cho Hương ly nước. Uống đi và cụp cái mắt đó xuống. Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận, chỉ xin hãy tha thứ cho gia đình tôi. Cái này là tôi làm, hãy để tôi gánh chịu. Thằng Trung đó xấu tính nhỉ, tự dưng lôi một cô gái vô tội vào thành ra có tội. Thật ra tôi không sai. Tôi sai ở điểm nào? Anh nói đi. Naomi nháy mắt. Kìa cô gái, hãy điềm đạm lại. Cô không sợ thì nghĩ cho gia đình chứ. Cái miệng xinh đẹp kìa, sao lại chảy máu rồi? Xuân đứng dậy cầm chiếc khăn lau máu trên miệng Hương. Em tôi đang lên cơn đau tim, làm ơn hãy để cho con bé đi viện. Ok, con bé sẽ được đi viện. Ông ngoại cô cũng sẽ được thả về. Vậy cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự cảm ơn anh. Còn cô, có gì để trao đổi lại tất cả những điều đó? Tôi rất nghèo, tôi thề đấy. Một tuần hai lần, Cô tới đây phục vụ tôi. Cô nghĩ sao về lời đề nghị này? Nấu ăn tôi hơi vụng, nhưng không sao, tôi sẽ thử ạ. Tôi không nói chuyện nấu ăn, chuyện quan hệ nam nữ. Tôi chưa từng có quan hệ nam nữ, nên tôi không có kinh nghiệm đâu ạ. Cũng không xinh đẹp gì, mong anh bỏ qua tha cho lần này. Hương cúi đầu. Từ chối à? Vâng, tôi không phù hợp với anh đâu ạ. Nếu đã giúp, xin hãy ra điều kiện khác. Cô có gì để trao đổi? Thế này đi, tôi sẽ thay em gái cô vậy. Đủ lớn rồi nhỉ? Hương nắm chặt tay, cô cúi đầu. Vậy, hẹn anh tuần tới. Tôi đang bị... Lùi đi. Tôi được thả về. Ông cháu tôi ôm nhau khóc trong viện khi Hòa đang cấp cứu. Ông xoa đầu tôi. Họ thả là may rồi. Chúng ta vẫn may mắn. Rồi sẽ qua. Thế nhưng đến 2 tháng sau, tôi cũng không thấy có ai tìm hay liên hệ. Có lẽ anh ta chỉ đùa vậy, mà là mình cứ tưởng. Tôi ra mộ mẹ thắp hương và dặn cỏ cùng em gái. Mẹ à, 2 tháng trước gặp nạn, may sao lại thoát được. Chắc mẹ đang phù hộ gia đình mình đúng không mẹ? Chị ơi, những người hôm đó không bao giờ phiền chúng ta nữa đúng không? Đúng vậy, yên tâm đi, họ bỏ qua rồi. Còn tôi vẫn ám ảnh về cái chết của đôi vợ chồng trẻ kia, mà không hề thấy có một bài báo nào. Thế lực ngầm thật đáng sợ. Tối hôm đó khi tôi vừa xếp hàng đến một nhà hàng Nhật Bản, thì thấy bác sĩ Sơn đang tiễn một người đàn ông lên xe. Giọng anh ta cất lên. Tạm biệt. Chỉ vẹn vẹn 2 chữ, như làm tôi rùng mình. Giọng nói này. Đúng lúc anh ta nhìn ra chỗ tôi. Ánh mắt này, khi che đi. Hương tái mặt, rồi cúi gằm khi thấy Sơn nhìn ra. Cô kéo chung mũ bảo hiểm thấp xuống. Bác sĩ Sơn phó khoa đó, người đeo mặt nạ kia. Không phải đâu, chắc không phải. Nhưng giọng nói đó và ánh mắt đó. Hương ngẩng lên đã thấy Sơn áp sát đang nhìn cô chằm chằm. Giật mình. Này anh, sao anh không lên tiếng mà nhìn người khác chằm chằm vậy? Tôi thấy cô nhìn tôi trước mà. Tôi thấy anh ta có vẻ say, người đầy mùi rượu. Bác sĩ mà say xỉn, không biết giữ sức khỏe. Khi anh ta bật cười, tôi cảm giác nhớ tới nụ cười của người đó. Không thể nào giống vậy được. Hương lấy tay che môi và trán Sơn. Cô như chết lặng khi ánh mắt anh ta nhìn lừ lừ. Hương bỏ tay ra thì anh ta giữ lại. Anh, tôi biết anh. Cô không quên thỏa thuận của chúng ta chứ? 1 tuần 2 lần, quan hệ nam nữ. Anh ta nháy mắt. Hương sợ đến nỗi há miệng không ngậm nổi. Là kẻ đeo mặt nạ, đó là bác sĩ Sơn. Ngay lúc này khi nghe hắn nói, tôi chợt nhận ra con người hóa ra lại có rất nhiều mặt đáng sợ đến như vậy. Tôi không nghĩ hắn là một bác sĩ cứu người hàng ngày, nhưng cũng là kẻ giết người hàng ngày. Hương bật khóa xe, định chạy, thì Sơn nhảy lên phía sau xe. Anh ta gục đầu vào lưng Hương. Đi đi, không tôi nôn ra người cô đấy. Vậy nhà anh ở đâu? Tôi trở về. Sơn phía sau bật cười. Cô sợ tôi à? Tôi không biết anh là ai cả, nên không phải sợ. Hương cố tỏ ra là không biết. Sau khi nãy bảo biết, tôi nhận lầm người thôi. Sơn rất say, anh ta tựa đầu vào lưng Hương vẻ lả đi. Này anh ngồi được không đấy? Hương vặn ga phóng đi, cứ đi lanh quanh khắp các con phố. Hương mua cho anh ta cốc trà chanh. Anh uống đi, cho tỉnh, khi nào có người đón anh. Đi đi, cứ đi loanh quanh thành phố, đến khi nào không thể đi được nữa thì thôi. Anh xuống xe đi, tôi chỉ chờ anh đến đây thôi. Anh ta ngả nghiêng, Hương vội đỡ rồi lại lên xe đi vòng vòng các con phố. Phía sau xe, Sơn mở mắt nhìn ánh đèn của các con phố cùng dòng người tấp nập. Anh ta giơ tay tóm lấy những ánh sáng đèn le lói. Hương nhìn qua gương chợt thấy. Cô lặng yên cho tới khi đèn đỏ dừng lại. Sơn chợt vỗ vai. Để tôi ở đây được rồi. Anh tỉnh rồi hả? Ừ. Sơn nhảy xuống xe. Anh ta rút từ trong ví ra đưa cho Hương tờ $100. Hương nhìn ngạc nhiên. Tiền gì đây? Công cô chở tôi. Thôi, có đoạn đường tôi không lấy đâu. Tiền cốc trà chanh, cầm lấy. Nhiều quá, tôi không có gì đâu. Sơn cầm tay Hương, đặt tờ tiền vào tay rồi mỉm cười quay đi. Hương lặng nhìn anh ta bước đi. Cô vỗ vào đầu. Mình bạo thật đấy, chở hắn khéo mất mạng như chơi. Nhưng anh ta khi không đeo mặt nạ, mình cảm giác anh ta chỉ là một người đàn ông rất bình thường. Thậm chí mình cảm giác anh ta còn rất tâm trạng chuồn thôi. hắn nhắc chuyện giao ước giữa mình và hắn, nhưng lại chỉ có vẻ đùa cợt, cầu mong mọi chuyện bình an, không gặp lại nữa. Tại nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam, khu nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống bờ sông. Trong ánh đèn mập mờ, Sơn đứng trước một ngôi mộ có tên Trần Xuân Lan, hưởng dương 27 tuổi. Anh ta lau bìa mộ phần tên sạch sẽ, rồi đặt lên trên một chiếc bánh sinh nhật. Anh ta châm nến rồi cười nhẹ. Lại thêm một tuổi nữa rồi. Em khỏe không? Hôm nay anh không đưa con đến được. Thằng bé đang đi học ở rất xa. Khi nào con về, anh sẽ dắt con tới. Sơn vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến. Chúc mừng sinh nhật em, vợ của anh. Anh nến tắt đi. Anh ta ngồi tựa vào ngôi mộ rồi ăn bánh. Nước mắt anh ta rơi xuống. Xin lỗi em, ở ngay cạnh nhau đây, nhưng thật quá xa xôi. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau. Với anh, ngày với bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng còn khác nhau. Trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi, nhìn em gái và ông đang ngủ ngon, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông nằm dưới đất trên chiếc nệm đã cũ. Hôm nay trời chuyển lạnh, tôi kéo chiếc chăn đắp lên cho ông. Mẹ à, con vẫn làm tốt có đúng không mẹ? Mẹ phải phù hộ cho gia đình mình luôn gặp điều tốt mẹ nhé. Năm hôm sau, tôi nhận được tin từ bệnh viện, có người muốn tặng lại trái tim cho em gái tôi. Tôi và ông mừng rỡ. Nhưng khi ông liên hệ với bên đó, họ nói số trên giấy tờ là hiến tặng, nhưng thật ra họ muốn trao đổi tiền. Số tiền 500 triệu là quá lớn đối với tôi và ông. Tiền tích cóp còn chưa đến 100 triệu. Hy vọng như sụp đổ. Hòa thấy chị gái ngồi buồn bã ở ngoài sân xóm trọ. Chị à, chị đừng buồn. Nếu em chết đi, em sẽ được gặp mẹ. Đừng có nói gở mồm. Chết là chết thế nào? Bệnh của em, sống được đến giờ đã là kỳ tích rồi. Em không muốn là gánh nặng của ông và chị. Hưng mếu máo, run run đôi môi với tay ôm em. Chúng ta sẽ có cách mà. Không cách này thì cách khác. Sẽ có cách. Chị hứa đấy. Em yêu chị nhất trên đời này. Chị là bông hoa đẹp nhất trong lòng em. Hưng bật khóc khi nghĩ đến lời bác sĩ nói. Con bé nếu không được thầy tìm sớm, chỉ có thể sống cùng lắm được 3 tháng nữa thôi. Hưng bắt đầu chuỗi ngày làm việc cật lực từ sớm tới khuya. Sáng lại dậy sớm. Ông ngoại xót xa. Cháu làm vậy cũng không đủ đâu. Giữ sức khỏe chứ. Cháu gầy sọc đi kìa. Được đồng nào hay đồng đó à? Cháu đi đây. Hưng ăn tạm chiếc bánh mì rồi đi giao hàng. Cô nhận trở cả khách luôn. Cô miệt mài tiết kiệm từng đồng. Tại căn nhà cổ, Sơn trong chiếc mặt nạ ngồi bên trên chiếc ghế cao, nghe lính dưới báo cáo về hoạt động của băng đảng. Toàn tỏ vẻ nghiêm trọng. Người của chúng ta chết thêm 10 mạng đêm qua. Bọn chúng lao tận vào quán bar để truy sát sạch. Anh em đang không thể nhịn được nữa rồi ngài dạ quỷ. Xin hãy làm gì đi ạ? Thế lực của chúng ta chưa đủ để đối đầu trực diện với Hoàng Vũ. Nếu manh động là tự mua giày buộc mình. Vậy không lẽ để anh em chết oan như vậy sao được ạ? Lùi cả đi. Kìa, ta bảo lùi cả đi. Hãy chôn cất mai táng và lo cho vợ con những kẻ đã chết đêm qua. Tất cả ra ngoài, chỉ còn Naomi ngồi bên cạnh. Cô ta rót trà mỉm cười. Họ không biết rằng nên lùi một bước để tiến xa hơn. Chồng giới sẽ biết Hoàng Vũ gây sự với chúng ta trước, nên sau này chúng ta có làm gì cũng không ai bênh hắn được. Sơn vuốt tóc Naomi rồi cười nhẹ. Naomi, đứa trẻ ngoan của ta đã thật sự hiểu chuyện rồi. Hoàng Vũ, cái ta muốn không phải là tranh đua với hắn. Cái ta muốn chính là làm hắn sống không bằng chết. Vậy nên việc lấy con gái ông ta đã nằm trong kế hoạch. Khi ngài lấy cô ta, lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng Tại sao lại lấy con của kẻ đã giết vợ ngài. Và giờ Naomi hiểu. Sau này nếu cô ta biết ngài chính là dạ quỷ, có lẽ sẽ phát điên chăng. Sơn cười nhẹ. Điện thoại của Sơn reo lên. Hiện lên điện thoại tên một cô gái, Hoàng Vân. Anh ta nghe máy. Xin chào bác sĩ yêu dấu của vợ. Anh ở viện hay đang ở đâu đó? Ở viện. Sao mà trả lời nhạt tuệt thế nhỉ? Vợ đi du lịch về mà chẳng nhớ sao? Anh bận rồi, lúc khác nói chuyện. Anh vẫn vậy nhỉ? Dù chúng ta chỉ cưới do tình yêu từ phía em, thì anh cũng nên tỏ ra nhớ nhung một chút, cho em đỡ tủi thân chứ, phải không? Em muốn gì? Tại sân bay, cô gái tên Hoàng Vân, con gái ông trùm xã hội đen Hoàng Vũ, nổi tiếng trong giới, đang được nhiều vệ sĩ bảo vệ để ra khỏi sân bay. Lên xe, cô ta cười tươi. Em muốn ăn tối, chuyện đó không lẽ cũng không được? Em biết là không được mà. Cũng được. Vậy em chờ bữa ăn cuối tuần. Bố em gọi thì anh mới về có đúng không? Sơn cười rồi cúp máy. Vân hét lên. Chết tiệt, anh coi thường tôi quá rồi. Chúng mày mau tập hợp các con đàn bà qua lại với anh ta trong khoảng thời gian tao không có ở đây. Không đứa nào được phép lại gần chồng tao. Điện thoại của Vân reo lên. Bố cô ta gọi. Mấy giờ về? Con đi giải quyết việc đã. Mày là định đi xử lý đám con gái qua lại với thằng Sơn à? Tao không hiểu cả đời mày sống chỉ để đi theo gót nó à? Mày có cuộc hôn nhân như thế mà cũng vẫn sống được à? Cuộc đời con sống với anh Sơn, chết vì anh Sơn, bố cứ nghĩ đến điều đó là đủ rồi. Vân cúp máy. Tên làm việc cho cô ta báo. Anh ấy gặp rất nhiều, có cần chát lọc không ạ? Không bỏ sót con à? Tôi nhìn đám nhà giàu đi vào quán bar. Họ mặc đồ hiệu và xách những chiếc túi xa xỉ. Có lẽ chỉ vài bộ đồ của họ cũng đủ để em tôi có thể sống. Đời thật bất công. Đứng trước cửa nhà bà nội, căn nhà mà tôi chỉ về thắp hương ngày giỗ bố, đứa trẻ con riêng của bố tôi mở cửa khi tôi ấn chuông. Chị về. Bà ơi, chị về ạ. Tôi bước vào nhà và nói chuyện với bà nội về tình hình hiện tại. Bà không phải là không muốn giúp, mà bà không có tiền. Cái Hòa nó sống được đến hôm nay đã là một kỳ tích rồi. Đừng cố nữa, để rồi khổ cháu ạ. Bà có thể cắm sổ đỏ vay ngân hàng, rồi cháu sẽ đi làm trả dần được không ạ? Cái này bà... Dì hai, vợ hai của bố đi từ trên xuống. Không được đâu Hương ạ. Cô đã định sẽ cắm sổ đỏ cái nhà này để lấy tiền cho thằng Thái đi du học. Nhưng chuyện cứu Hòa quan trọng hơn mà. Bà nói gì đi? Bà nghĩ là bệnh thì chữa bao nhiêu cho đủ. Cháu nên để em ra đi thanh thản. Còn thằng Thái học giỏi, không lẽ cháu định làm mất tương lai của em cháu? Hương buông tay khỏi tay bà nội. Bà vẫn vậy, vẫn vứt bỏ con bé như ngày xưa. Bà không hề cảm thấy dai dứt chút nào ạ. Bà cũng lực bất tòng tâm mà. Hương đứng dậy. Từ nay về sau, cháu sẽ không bước chân về đây nữa. Bà nội Hương với tay cháu gái. Bỏ cuộc thôi, cháu vì nó thần tàn ma dại, bỏ đi rồi về ở với bà. Em cháu ở đâu thì cháu ở đó. Cháu có thể mất tất cả, chứ không bao giờ chấp nhận mất người thân giống như bà vậy. Hương giật tay bà rồi đi ra cửa. Vừa đi vừa khóc, cô khóc lớn trong mưa. Sơn trên đường tới viện, xe đỗ đèn đỏ. Hương đỗ ngay cạnh xe anh ta. Trong cơn mưa ai cũng vội vã, không ai chú ý đến cô gái nhỏ đang vừa đi vừa khóc. Sơn quay ra nhìn, anh ta thấy Hương cúi đầu khóc nghẹn. Tay Hương đập lên tim mình. Đèn xanh, Sơn lái xe đi theo sau xe Hương. Thấy Hương đỗ ở công viên, ngồi trên ghế đá. Hương ôm mặt khóc nức nở. Khi cơn mưa lớn hơn, Hương chợt thấy mưa không còn rơi vào mặt mình nữa. Cô ngừng lên, thấy Sơn đang đứng cầm chiếc ô màu đen che về phía Hương. Cô khóc lớn hơn, cứ nhìn Sơn rồi khóc. Còn anh ta đứng lặng yên mà không hề hỏi hay an ủi gì cả. Chỉ là cầm chiếc ô, che cho cô gái nhỏ trong cơn mưa. Anh có thể giúp tôi bán thận không? Anh là bác sĩ mà. Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi đừng cùng rồi. Khi mất đi một quả thận, cô sẽ chỉ sống được rất ngắn nữa thôi. Tôi chấp nhận hết. Em tôi sắp chết rồi. Tôi cần tiền, con bé cần thay tim. Hãy giúp tôi bán quả thận, tôi sẽ đội ơn anh rất nhiều. Trong cơn mưa, tiếng chuông điện thoại của Hương reo lên. Nhạc chuông cất lời. Một thế giới hư ảo nhưng thật ấm áp. Em xuất hiện, khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi. Cuộc đời anh đặt tên là một phiền, nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em. Cô gái nhỏ giống như con chim lạc lõng khi bị dính mưa, hoảng loạn và không có hướng đi. Một tuần hai lần chúng ta gặp nhau, tôi sẽ giúp cô vượt qua tất cả, kể cả phải đào núi hay lấp biển. Vẫn là lời đề nghị từ phía người đàn ông đáng sợ này. Tôi mỉm cười. Đúng là trên đời này không ai giúp không ai chuyện gì. Nhưng tôi không xứng đáng để anh có thể đề nghị đến lần thứ hai như vậy. Anh có tiền có thể tiêu khiển bất cứ cô gái nào anh muốn. Với tôi, thà chết còn hơn gần kẻ dị hợm giết người rồi lại cứu người như anh. Tôi thà bán đi quả tim quả thận của mình còn hơn. Hương mạnh mẽ đứng dậy đi trong cơn mưa, bỏ lại Sơn đứng tay cầm ô giữa công viên. Anh ta cười khẩy nhẹ, như đang thấy điều thú vị từ Hương khi bị từ chối đến hai lần. Trong cơn mưa năm đó, tôi đã bước đi mà chẳng hề phân vân. Tôi có thể sống cuộc sống tàn tật còn hơn sống mà làm một nô lệ tình dục cho kẻ khác vui đùa. Bầu trời nổi sấm chớp, dông tố kéo ùn ùn về phía nam. Trong một khu thể thao tại bể bơi, các cô gái đang bị dìm xuống nước. Vân ngồi trên bờ, để người dưới làm móng tay cho cô ta. Vẻ mặt cô ta bình thản khi thấy các cô gái sắc sụa nước. Họ đều xin: bọn em chỉ là đi chơi đi ăn cùng, nhưng chưa hề có va chạm thể xác ạ. Xin hãy tin bọn em, nếu biết anh ấy có vợ, bọn em sẽ không làm vậy đâu ạ. Em thề đấy, em xin chị ạ. Vân thổi phù phù cho khô móng tay rồi nhìn đám con gái. Theo chúng mày, liệu tao sẽ tin rằng nam nữ không có chuyện quan hệ chân gối khi ở cạnh nhau, đi ăn đi chơi hẹn hò à? Dìm chúng nó xuống. Ánh mắt Vân tỏ ra rất cay nghiệt và độc ác. Cơn ghen trong lòng của cô ta rất lớn. Tối hôm đó, tại nhà hàng Pháp trên khu phố nhà giàu, Sơn và Vân ngồi đối diện nhau trong bữa tối. Anh đến gặp em vì những con điếm đó à? Không, anh chỉ muốn ăn tối cùng em. Vân mỉm cười. Có gì lạ anh nha, sáng còn bảo không gặp mà tối lại chủ động gặp là sao? Bố em gọi cho anh, ông muốn anh ăn tối cùng em. Hóa ra là vì bố em. Nếu bố em không nói, chắc cả đời này anh cũng không muốn ăn tối cùng em đúng không? Vân mắt bình tĩnh quát lớn. Sơn vẫn chậm rãi ăn nhẹ nhàng, có vẻ như anh ta đã quá quen với kiểu tiểu thư của Vân. Anh ăn xong rồi, em cứ thong thả. Sơn lau miệng đứng dậy quay đi. Vân gằn giọng. Anh còn chưa hề nhìn vào mắt em một lần nào. Em biết anh không thể bằng chị Lan, nhưng em đang cố gắng để có thể giống như chị ấy. Được anh yêu thương là sai ạ. Sơn quay lại trong chiếc áo sơ mi màu nâu kẻ lịch lãm, mái tóc vuốt lệch gọn gàng. Đừng nhắc tới vợ anh, bởi vì anh chỉ yêu cô ấy cho đến lúc anh chết. Còn em, lẽ nào sau 3 năm chung sống em không thể làm anh rung động dù chỉ là một chút ạ? Đề nghị kết hôn là từ phía em. Anh chỉ là vì số phần trăm cổ phần của tập đoàn Hoàng Thị mà lấy em. Em biết điều đó ngay từ đầu. Điểm yếu của em chính là vì quá yêu anh mà ra. Nhìn em vẫn sẽ chấp nhận, chấp nhận chờ đợi tình cảm của anh. Em tin sẽ có lúc anh sẽ rung động trở lại. Sơn quay lại, đi gần đến chỗ Vân. Anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Vân rồi nói nhỏ. Họ đang chụp ảnh để gửi về cho bố em đấy. Hãy cố tỏ ra là em đang hạnh phúc đi. Vân nắm chặt tay, cố gượng cười rồi nước mắt rơi xuống. Sơn đứng dậy quay đi. Ra đến cửa, anh ta lau sạch môi, ném chiếc khăn vào sọt rác. Hương trở về nhà, mua con gà rất to. Ông ngoại vẫn chưa về nhà. Ơ, Hòa ơi, nay ông chưa về à? Ông bảo hôm nay ông qua chợ vải chở hàng nên về muộn. Ừ, chị mua gà này, đi nhà sau đi. Ui, gà, hôm nay được ăn gà. Nhìn cô em vui mừng vì được ăn gà, Hương mỉm cười. Đến 7:30 tối mà vẫn không thấy ông về, Hương dắt xe đến chợ vải. Bước lên cầu thang, cô chủ hay thuê ông chở vải liền bảo: ông về lâu rồi mà cháu, chắc lại làm thêm trên tầng đấy. Làm thêm ạ? Phải, ông dạo này toàn làm thêm mà. Em cháu yếu hơn à? Vâng. Khổ thân, cố gắng nhé. Dạ, cảm ơn cô, cháu xin phép đi tìm ông ạ. Ừ, đi đi. Tôi quay ra thấy ông đang đứng bốc hàng, từng bao tải chứa vải vóc nặng nề. Ông vác lên vai, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đã cũ của ông. Hương ngước mắt lên trời để cố nín khóc. Cô há miệng thở mạnh rồi mếu máo nhìn lên trời. Đến khi ông hạ được bao xuống, Hương lấy điện thoại gọi. Lúc này ông mới nghe máy. Cô đứng ngay ở cửa nhìn ông. Ông ơi, nay ông chưa về ạ? Cháu làm con gà to lắm, chờ ông về này. À, ông về ngay đây. Này trở vải nhiều quá nên không cả nghe được điện. Vâng, vậy ông về nhanh nhé. Hương ôm miệng khóc bên ngoài cửa. Ông ngoại Hương vừa cúp máy bước xuống cầu thang, chợt thấy hoa mắt. Ông ngã lăn xuống từng bậc, mọi người kêu lên. Hương quay lại thấy ông nằm vật dưới chân cầu thang. Ông ơi, ông, mọi người ơi, ông cháu sao thế ạ? Chắc huyết áp đấy, chết rồi, máu đầu chảy ra rồi, mau đưa ông đi viện đi cháu. Đầu của ông máu chảy ướt đẫm áo tôi. Tay của ông vẫn cầm chặt những đồng tiền vừa bốc phát được. Ông được đưa vào phòng cấp cứu. Y tá không cho Hương vào. Xin hãy ra ngoài ạ. Chúng tôi sẽ gọi khi không. Chúng tôi sẽ gọi khi xong. Chúng tôi sẽ gọi khi xong việc. Sơn cùng hai bác sĩ khác vào khoa cấp cứu. Vì bệnh nhân đang đông, anh ta nhận ra ông của Hương liền hỏi y tá. Bệnh nhân này bị sao đây? Dạ, ngã vỡ đầu. Huyết áp đang cao lắm ạ. Tay như bị gãy rồi ạ. Mau chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi sẽ trực tiếp làm ca này. Dạ. Sơn quay ra bên ngoài không thấy người nhà đâu. Anh ta bảo y tá. Người nhà đâu rồi? Dạ, nãy có cô gái trẻ đưa vào. Mẹ em bảo đứng bên ngoài, khi nào xong sẽ gọi. Sơn đi hẳn ra ngoài thì thấy Hương ngồi thu lu ở góc bên ngoài cửa khoa cấp cứu. Cô cúi đầu co ro. Vào ký giấy đi, ông cô cần phẫu thuật gấp đấy. Không thấy Hương phản ứng, anh ta đi ra, lay lay. Này cô, nghe thấy không đấy? Hương đổ ngã nhào ra, anh ta vội đỡ. Má và môi Hương đỏ ửng lên, người rất nóng. Sốt cao vậy. Sơn bế Hương đi vội vã vào trong, đặt lên giường, anh ta bảo với cấp dưới. Bác sĩ Tĩnh này, đây là người quen của tôi. Giờ tôi phải vào mổ. Anh ở đây xem hộ tôi cô bé này bị làm sao nhé. Đang sốt rất cao. Ok, phó khoa cứ để tôi. Ánh đèn trong phòng phẫu thuật bật lên. Hai bàn tay Sơn đi găng đã sát khuẩn. Anh ta giơ lên cao, còn y tá đang vòng buộc chiếc áo phẫu thuật quanh người Sơn. Anh ta nhìn cô y tá đang lấy ven cho ông Hương mãi không xong. Cô kìa, ra ngoài đi. Ngay cả việc lấy ven đơn giản mà lại không làm xong thì không xứng đáng đứng trong đội ngũ phẫu thuật của tôi. Em xin lỗi ạ, vì em mới vào phòng này hôm nay đầu tiên nên có chút bối rối ạ. Ra ngoài đi, mọi người nhớ tập trung. Vì của ông cao tuổi rồi nên sẽ nguy hiểm hơn bình thường. Có bệnh nền gì không? Dạ, kiểm tra thì không có ạ. Bắt đầu. Khi tôi nghe thấy tiếng người nói lơ mơ, tôi mở mắt đã thấy trời sáng. Tôi giật mình bật dậy, thấy tay đang truyền nước, cơ thể mỏi rã rời. Y tá đi vào đon đả. Em thấy trong người thế nào rồi? Em ổn rồi chị ơi, tao cho em cái này, em phải ra chỗ ông em. Ông em ổn rồi, đang nằm trong phòng hồi sức. Khi nào ông tỉnh chị báo. Ông em khâu 8 mũi ở đầu đấy, với gãy tay. Bác sĩ đã khâu và bó bột, đắn xương cho ông rồi. Dạ vâng ạ. Vậy may quá. Hôm qua sao em lại vào đây hả chị? Vì em nhớ em ngồi xong mệt quá rồi ngủ luôn. Bác sĩ Trịnh Thái Sơn đưa em vào, cũng là người trực tiếp mổ cho ông em. Em nên cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Sơn. Tôi ôm đầu suy nghĩ. Không ổn rồi, mình nợ anh ta rồi. Tại sao lại cứ phải là anh ta mới được? Sơn đi vào đúng lúc Hương đang đập tay vào đầu để suy nghĩ. Cô đau đầu à? Hương giật mình. À không, chuyện hôm qua. Cảm ơn anh. Không có gì, há miệng ra. Anh ta kiểm tra họng của Hương không thấy có biểu hiện viêm. Tôi bị sao vậy? Thực tế theo các xét nghiệm là cô chẳng sao cả. Nhưng sốt có thể do cô vì quá sợ khi thấy ông gặp nạn nên phát sốt. Hương nhớ lại lúc đó, hai tay run bần bật vì sợ ông có chuyện. Chắc vậy rồi, chứ tôi khỏe lắm. Hương cười tươi. Sơn dí sát mặt vào gần Hương. Tôi thấy ông cháu cô khá hoàn cảnh. Em lại bị nặng như vậy mà cô vẫn từ chối thì cũng lạ. Tôi cho cô cơ hội lần nữa. Đừng để quá tam ba bận. Vẫn câu nói đó, một tuần hai lần chúng ta gặp nhau, làm nhiều thứ. Đổi lại, cô có thể có bất cứ thứ gì cô muốn. Quá hời mà phải không? Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào mặt dày như anh đấy. Anh thì thiếu gì đàn bà? Kiểu chơi bời thì tôi đây không tiếp. Không lẽ cô muốn phải yêu à? Ý tôi không phải thế. Mà tóm lại là anh ra ra ra, nói chuyện cho tiện cái. Sáng tôi chưa đánh răng. Sơn cười nhếch môi. Hương chống tay trượt về phía trước, chạm thẳng vào môi Sơn. Cô lùi lại, anh ta giữ đầu. Ấn Hương chạm môi sâu hơn. Hương mở mắt to tròn quá ngạc nhiên. Cô tát bốp vào mặt Sơn. Sơn tươi cười. Nụ hôn đầu à? Rất gượng gạo, kém chuyên nghiệp. Hương đỏ ửng mặt quay đi, cô chùm chăn lên đầu. Sơn nhìn đồng hồ, anh ta xoa đầu Hương. Đã đánh dấu cô rồi, nghỉ ngơi đi. Sơn đi ra ngoài, toàn chờ sẵn. Hôm nay bên Hoàng Vũ đang cho người gửi thư lần nữa, nói mời dạ quỷ của tập đoàn vinh danh dùng bữa cơm thân mật. Vẫn từ chối, nói dạ quỷ đang bệnh nên không muốn gặp ai. Cô Vân đã về Quảng Ninh rồi à? Tốt lắm. Tôi đã kiểm tra về quỹ mổ tim, nghe nói đa số đều là con cháu họ Xa của quan chức hoặc chạy tiền, nên bao năm qua cô gái Phan Thu Hương có đăng ký nhưng cũng không đến lượt. Đúng là xã hội có nhiều mặt, kẻ tập cổ bé họng thì chẳng bao giờ làm được chuyện lớn. Cậu thay tôi đăng ký để con bé đó sớm được thay tim. Tôi không nghĩ sếp của tôi lại có lòng thương người như vậy. Thương chị nó nhiều hơn. Sơn nhếch môi cười, Toàn hiểu ý cúi đầu cười nhẹ. Tôi nằm trong chăn run bần bật. Hắn hình như không nói đùa. Hắn hình như để ý đến mình. Nếu thật sự để ý đến mình, chắc không đâu. Sao có thể? Y tá vào báo. Tiền viện phí của em đã nộp rồi nhé. Chị hỏi bên kế toán cho em rồi. Ai nộp vậy chị? Còn ai nữa? Anh Sơn nộp hết rồi. Tôi lẩm bẩm. Chết rồi, hắn để ý mình thật rồi. Tôi mở cánh cửa phòng bệnh, nhìn thấy ông đang nằm một mình bên trong phòng. Đáng lẽ tuổi này ông phải được ở nhà, được cậu mợ chăm sóc. Vậy mà chỉ vì chị em tôi, ông đã phải lặn lội làm việc suốt 10 năm qua. Ông sợ tôi bỏ học nên luôn động viên tôi để tôi có thể trở thành học sinh giỏi trong nhiều năm. Tôi rất thương ông. Thương ông nhiều lắm. Ông còn vì con mà bị bọn xã hội đen đánh nữa. Con xin lỗi ông. Hương cầm bàn tay chai sạn của ông, ôm thật chặt, cúi đầu xuống khóc rưng rức bên cạnh ông ngoại. Tiếng khóc như đau khổ đến tận cùng của lòng thương xót. Tiếng khóc của cô gái mất cha mẹ khi còn quá nhỏ. Tiếng khóc của đứa trẻ có người cha ngoại tình, dẫn đến gia đình tan vỡ. Hương ra cây ATM gần đó rút tiền. Cô hỏi số tiền viện phí của ông, trừ bảo hiểm rồi còn 7,8 triệu. Hương nhờ cô y tá. Chị cho em hỏi phòng làm việc của bác sĩ Sơn ở chỗ nào vậy ạ? Bác sĩ Sơn hết ca làm, đã về từ sáng rồi em. Có chuyện gì không? Dạ, em hôm qua bị sốt nên bác sĩ có đóng hộ em tiền viện phí cho ông em. Phiền chị gửi lại số tiền này cho bác sĩ hộ em ạ. À, là cô gái hôm qua được bác sĩ Sơn đưa vào viện đó à? Mấy bé ca đêm qua có nói, mãi không hiểu ai mà bác sĩ bế vào tận đây dặn dò. Em quên bác sĩ sao không trực tiếp trả cho anh ấy? Dạ, em không quen chị ạ. Anh ấy tốt nên trả hộ thôi. Phiền chị gửi lại giùm em với ạ. Ừ, vậy để chị gửi lại hộ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Hương trở về phòng trọ, nhìn thấy cậu mợ đang chờ sẵn ở phòng. Cậu quát. Ông thế nào rồi? Cả đêm qua cậu nghe tin, không ngủ được. Sáng đi từ sớm mà giờ mới tới nơi đây. Ông bị ngã gãy tay cậu ạ. Chán ông lắm, già rồi lúc nào cũng tham việc. Mợ tôi đòn đả. Mợ bảo này, không học thì về quê mà lấy chồng. Có mấy mối ở gần nhà, đều có điều kiện. Thấy ảnh cháu nó ưng lắm. Cháu không lấy chồng được, vẫn trẻ mà mợ. 19 tuổi còn trẻ gì, bằng tuổi mày, mợ đẻ rồi ấy. Cháu không nghĩ đến chuyện đó. Mợ đừng nhắc nữa. Chứ cháu muốn ông cả đời chết ở đây, rồi đi làm thuê làm mướn để chăm cháu và em à? Cháu đã nuôi được ông đâu. Cháu đã nuôi được ông đâu. Giờ cháu và em chính là gánh nặng của cả đời ông. Người cậu nháy mắt, ý bảo vợ mình đã nói quá lời. Cậu tính đưa ông về chăm sóc, hai chị em ở đây tự lo liệu được không? Nếu không được thì về quê. Bác sĩ nói Hòa chỉ sống được 3 tháng nữa. Nếu không được mổ, cháu muốn... Nói đến đây, giọng Hương nghẹn ứ. Cháu muốn cứu em mà không thể. Cậu và mợ thở dài buồn bã. Tối hôm đó tại Quảng Ninh, ông trùm Hoàng Vũ mở tiệc mừng. Ông ta vừa đấu thầu được mảnh đất cắt đỏ để xây dựng siêu thị. Chiếc xe sang màu đen đỗ xuống. Sơn bước xuống trong bộ vest màu nâu cà phê. Dáng vẻ lịch lãm của anh ta khiến mọi người xì xào. Con rể của xã hội đen lại là một bác sĩ. Vân thấy Sơn, cô ta mỉm cười rạng rỡ đi ra, quàng vào tay chồng. Em cứ nghĩ là anh không tới. Tới chứ. Hoàng Vũ thấy con gái cười vui vẻ bên Sơn, ông ta đi ra bắt tay con rể. Tới rồi à con? Dạo này công việc ổn cả chứ? Con vẫn ổn. Nhớ ngày xưa, bố của con không cho con học y vì ông ấy sợ con vất vả. Giờ nghĩ lại cũng đúng. Làm bạn với bố con bao năm, đến giờ bố vẫn khâm phục tài tiên đoán của ông ấy. Chỉ tiếc ông ấy ra đi quá sớm. Vân thấy sắc mặt Sơn tỏ vẻ không vui, cô ta liền xua tay nói lảng chuyện. Kìa bố, được rồi bố, để cho anh Sơn thoải mái nào. Ở cái con bé này, đuổi khéo bố hả? Được rồi, bố ra chỗ khác cho hai đứa thoải mái. Hoàng Vũ vừa quay đi, Sơn gạt tay Vân. Đừng níu vào anh như thế. Họ hàng của Vân đi tới cạn ly cùng Sơn. Anh ta đi ra trò chuyện, bỏ lại Vân đứng phía sau. Vân cố nín nhịn, nắm chặt tay và tỏ ra tươi cười với mọi người. Tối hôm đó, khi cậu mợ vào thăm ông, cậu và ông đã cãi vã. Bố không về, con bế bố về đấy. Con không để bố ở đây nữa. Bố lo cho chúng nó thế đủ rồi. Tao không về, tao ở đây còn nhiều việc. Hai vợ chồng mày cứ về đi. Con hỏi rồi, mai bố được ra viện rồi, về nhà chăm cho tiện. Tao bảo không về cơ mà. Thế bố tử con luôn đi, bố không lo cho con cho cháu nội. Cả đời bố đi lo cho hai đứa cháu ngoại, bố có thấy xấu hổ không? Tao chẳng việc gì phải xấu hổ với ai. Tao nuôi cháu tao, việc gì phải xấu hổ. Cậu chỉ vào tôi. Mày về gom đồ của ông vào đây cho cậu. Cậu đưa ông về không nói nhiều. Ông nhìn tôi lắc đầu. Tôi lưỡng lự thì cậu quát. Mày có về lấy không? Mày hại ông chưa đủ à? Nhìn xem, ông vì ai mà khổ thế này? Ông ngoại Hương trợn mắt lên. Mày sao lại nói thế hả? Huyết áp ông tăng vọt. Ông ứ nghẹn ở cổ, rồi ngã lăn xuống dưới giường. Ông ơi! Ngay trong đêm, bác sĩ cấp cứu rồi đi ra lắc đầu. Đứt mạch máu não rồi, đưa về nhà sớm để đỡ mất ở đây. Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tại Quảng Ninh, Sơn say rồi vào phòng ngủ. Vân cởi áo cho Sơn, anh ta gạt tay. Anh phải về. Anh đi bố em sẽ nghi ngờ đấy. Vợ chồng mà lại như vậy sẽ không hay. Vậy em ngủ đi, anh ngủ dưới ghế. Vân nằm trên giường, cô ta tắt đèn đi và nhìn về phía chiếc sofa. Và nhìn sang bên cạnh, cô ta cảm giác cô đơn đến tận cùng. Anh ghét em đến vậy à? Tất nhiên là không. Vậy tại sao anh không động vào em? Có mà, em quên à? Toàn những lần anh say đến bí tỉ, say đến không biết gì. Em muốn có con. Ngủ đi, anh mệt rồi. Sơn không trả lời Vân. Vân quay đi, nắm chặt tay cố cứng rắn để không khóc. Hôm sau khi trên đường về Hà Nội, Toàn lái xe nhìn phía sau thấy Sơn trầm tư. Anh có chuyện gì ạ? Đang nhìn khu dinh thự này. Ngày xưa của bố anh đúng không ạ? Phải, cả khu này đều là của ông ấy. Ta sẽ sớm lấy lại tất cả từ tay Hoàng Vũ. Tới thẳng viện đi. Anh không nghỉ ạ? Không, phải làm việc mới quên đi những thứ mà mình muốn quên. Sơn vừa đến viện, anh ta tới phòng của ông Hương, thấy có người khác. Sơn hỏi y tá. Bệnh nhân mổ hôm trước nằm ở đây đâu rồi? Dạ, mất đêm qua rồi ạ. Đứt mạch máu não ạ. Cổ thân ông cụ hình như cãi nhau với con trai, tức quá đi luôn ạ. Sơn có vẻ ngạc nhiên. Anh ta quay ra thì thấy một y tá khác gọi. Anh Sơn ơi, hôm qua có cô gái tên Hương nói gửi lại bác sĩ tiền viện mà anh đóng hộ, tổng là 7,8 triệu ạ. Ừ, cảm ơn em. Sơn vào trong phòng. Anh ta thay quần bỏ áo phông và đội chiếc mũ lưỡi chai. Đi ra sau viện, Sơn lái con xe phân khối lớn rời đi. Không ai nhận ra đó là bác sĩ Sơn. Anh ta ấn gọi vào số Hương. Tại phòng trọ, Hương ngồi gập quần áo của ông, rồi ôm và ngồi thu lu trong góc phòng. Em gái đã theo cậu mợ về trên xe cấp cứu, còn Hương ở lại dọn đồ của ông. Chuông điện thoại reo lên, nhưng Hương vẫn ngồi thu lu như bất hồn. Cô miệng lẩm bẩm nhớ lại lúc ông buộc tóc, rồi dắt Hương đi học. Khi đi làm về có món canh cá mà ông nấu sẵn. Ông vỗ tay hoan hô khi hai chị em hát. Hương bật khóc lớn, rồi cắn vào tay, ôm chiếc áo của ông. Ông ơi, đừng bỏ con mà. Con không còn ai cả. Tại sao lại bỏ con vậy ông? Sơn đến địa chỉ mà Toàn gửi nơi ở của Hương. Bước vào xóm trọ, anh ta thấy cánh cửa phòng trọ mở. Bước vào thấy Hương đang ngồi tu lu trong góc nhà. Cô ổn không? Hương ngẩng lên, hai hàng nước mắt. Cô không ngờ Sơn lại đến tận đây. Nhưng khi thấy Sơn, Hương vừa cười vừa khóc. Ông bỏ tôi đi rồi. Bác sĩ, anh là bác sĩ mà. Anh cứu ông tôi đi. Sơn nhận ra Hương có vẻ đang hoảng loạn. Anh ta với tay ôm lấy Hương. Sinh tử là chuyện đã định sẵn, phải đối diện thôi. Hương khóc trên vai Sơn, khóc lớn đến nghẹn ngào. Có lẽ nỗi đau mất đi người thân lại một lần nữa ùa về. Trên con đường cao tốc trùng trùng đồi núi, Sơn đèo Hương trên con xe phân khối lớn. Hương ở phía sau xe, tựa đầu vào Sơn, tay ôm vòng bụng của Sơn. Ngay lúc này, Sơn cúi xuống nhìn bàn tay Hương. Anh ta mỉm cười nhẹ. Anh ta đang đèo Hương về Lào Cai. Tại căn nhà cổ, Naomi không thể gọi được cho Sơn. Cô nhấp ly trà lên miệng và nói với Toàn. Đã bao lâu rồi ngài ấy không động vào con xe đó nhỉ? Khoảng 3 năm nay rồi, kể từ khi kết hôn với Hoàng Vân. Vậy là ngày đó cuối cùng cũng tới. Ngài ấy đã lâu lắm rồi không có được là chính mình. Luôn sống trong hận thù, một vị bác sĩ đáng kính, sau khi cả nhà bị giết, đã trở thành một con quỷ máu lạnh nhất thế gian. Ấy vậy mà giờ đây, cuối cùng cũng có cô gái làm cho con quỷ ấy phải lung lay. Tôi nghĩ chỉ là chơi bời thôi, cô biết tính mà. Vậy tôi và anh cá xem sao? Đối với đàn bà, nếu không quan trọng, người ấy tuyệt đối không để vào trong mắt như vậy đâu. Xe đỗ về đến cửa, Hương đưa mũ cho Sơn rồi cúi đầu. Cảm ơn anh vì tất cả. Không có gì, vào lo hậu sự đi. Tôi sẽ ở đây, tôi không bỏ cô lại một mình. Hương gật đầu rồi quay vào trong. Tiếng khóc lớn từ trong vọng ra, tiếng Hương khóc lớn nhất. Sơn ngồi bên ngoài hút thuốc, người nhà đi ra rót nước rồi hỏi han. Cháu là bạn Hương hả? Vâng, là bạn trai. Cháu phải thương lấy nó nhé. Bố nó đi ngoại tình rồi chết ở biển. Khi đưa bố đi chơi, mẹ con nó dọn ra ngoài sống được 2 năm. Đẻ con thứ hai được 2 tuổi thì mẹ nó mất vì ung thư. Bà nội đòi cho chúng nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng ông ngoại nó không chịu nên đem đi nuôi. Giờ ông ấy cũng mất nốt, nó thật sự không còn điểm tựa. Chứ cậu nó thì dễ, nhưng mợ nó ghê lắm, tính toán từng nghìn một. Thôi, cháu ngồi uống nước. Sơn gật nhẹ, cậu Hưng đi ra hô thanh niên. Giúp tôi đưa ông vào áo quan nào, đến giờ rồi. Sơn đứng dậy cùng vài thanh niên. Anh ta đi vào thấy người nhà đang loay hoay, không biết nhét bông vào mũi hay tai người đã khuất. Anh ta quấn vào tay rất nhanh, làm nhanh gọn khiến hai bà cô ú ớ. Cháu trai này giỏi quá. Ông cụ được đặt vào quan tài, Hương nhất quyết bám tay vào thành quan tài không cho đậy nắp. Không được, đừng mang ông cháu đi, cậu ơi. Sơn cầm tay Hương rút khỏi quan tài. Đến giờ rồi. Hương bật khóc hết lớn. Ông ơi, ông tại sao lại bỏ con? Mẹ ơi, tại sao lại bỏ con đi hết rồi? Đêm hôm đó, Hương đi ra ngoài thấy Sơn vẫn đang ngồi hút thuốc. Cô kéo ghế lại gần. Anh đi nghỉ đi, trên tầng vẫn còn chỗ ngủ. Anh ngại ngủ chung thì đi xuống dưới kia, cách hơn 1 km có cái nhà nghỉ. Không cần, tôi chưa buồn ngủ. Chắc anh trực đêm ở viện quen rồi nhỉ? Cô ổn chưa? Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Sơn kéo tay Hương, đặt lên bàn, rồi anh ta kê đầu nằm lên tay Hương. Để tôi chợp mắt 5 phút, rồi tôi sẽ trông cho cô ngủ. Không cần đâu, anh đi nghỉ đi. Đêm qua ngủ chỗ lạ, nhưng tôi cũng không ngủ được. Tôi hỏi anh một câu nhé. Hỏi đi. Anh là người đeo mặt nạ, tôi đã chắc chắn rồi, nhưng thái độ của người đeo mặt nạ rất tàn ác, chứ không giống như anh. Cô chính là người sống sót duy nhất sau khi biết gương mặt thật sự của tôi đấy. Vì thế, hãy cô sống cho tốt. Rồi anh có bao giờ nghĩ sẽ giết tôi bịt đầu mối gì đó không? Cô nghĩ sao? Hãy giết tôi đi. Sau đó hãy đem trái tim của tôi cho em gái tôi. Hãy giúp tôi. Làm ơn hãy giúp tôi. Sơn ngạc nhiên ngẩng lên. Hương nói có vẻ rất nghiêm túc. Cô điên à? Trái tim của cô là của cô. Em cô sẽ được cứu theo đúng cách mà nó được nhận. Tôi có thể giết tất cả những kẻ khác, trừ em. Câu nói của Sơn với ánh mắt rất nghiêm túc. Hương ngại đứng dậy. Sơn giật tay lại. Tôi phải vào rồi. Em không trốn mãi được đâu. Sau khi tang lễ của ông em xong, anh sẽ bắt em đi. Anh hứa đấy. Hương ánh mắt lo lắng quay ra nhìn Sơn. Cô biết anh ta thật sự đang muốn sở hữu mình. Đầu tôi chợt nghĩ, sau tang lễ, liệu mình có thể tránh được anh ta không? Anh giúp tôi thay trái tim của em tôi, sau đó anh sẽ có thứ anh muốn. Chắc chắn rồi. Tôi quay đi suy nghĩ. Anh đừng có mơ. Sau khi em tôi thay tim, tôi sẽ biến mất để anh không thể tìm thấy. Bầu trời hôm đó đối với tôi thật đẹp. Chỉ là giờ đây tôi không còn được ở bên ông mỗi khi mùa thu tới nữa. Sau khi chôn cất ông Hương, Hương ngất lịm. Lúc ông được đưa xuống đất, Sơn ngồi hút thuốc thật sâu, nhìn Hương được người nhà đưa vào gốc cây. Chiều hôm đó, cậu của Hương làm vài mâm cơm cảm ơn họ hàng và mọi người. Nhìn Sơn đang lau sạch chén một cách tỉ mỉ. Này, chén đi sạch rồi, lau bóng cả lên kìa. Sạch sẽ quá cũng không tốt đâu. Nhìn cậu cho khoảng hơn 30 chút gì. Tôi là cậu của Hương, tên là Minh, năm nay 37 rồi. Chúng ta bằng tuổi nhau. Cậu Hương đang uống nước liền phụt ra. Thật à, chết, vậy hơn con Hương nhiều tuổi vậy à? Tuổi tác đâu có quan trọng. Nói thế chứ, hơn nhau tận 18 tuổi. Khi nó đẻ, chúng ta đã là thanh niên rồi. Mà không lẽ cậu kén chưa lấy vợ à? Sơn không nói gì, tu hết ly rượu. Tôi đang nằm thì em gái tôi mang cho tôi miếng bánh chưng và miếng giò. Chị ơi, chị ăn đi, chị không ăn gì 2 ngày rồi. Em ăn đi, chị không muốn ăn. Anh bạn chị chắc say rồi đấy. Mỗi người mời một ly là say ấy. Với cả mỗi người mời một ly là say ấy. Với cả anh ấy ai mời cũng uống luôn ý. Hắn là con sâu rượu à? Kệ đi, cho say. Anh ấy là ai vậy chị? Sao trước đến nay em chưa gặp? Là người mổ cho ông, cứu ông đêm đó đấy. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng không qua được kiếp nạn. Em còn chưa kể cho ông nghe ước mơ của em. Ước mơ của em là gì? Nói chị nghe xem. Em muốn được khỏe mạnh và đưa chị đi du lịch khắp thế giới. Hương mỉm cười vuốt má em. Chị cũng ước mơ rằng em luôn khỏe mạnh. À, anh kia thích chị đúng không? Hình như thế, mà cũng không rõ lắm. Anh ta không hiền lành như cái vẻ bề ngoài chúng ta đang thấy đâu. Hình gì nữa, ai ở đây cũng biết anh ấy giới thiệu là bạn trai chị mà. Vừa nói xong, cậu tôi trong trạng thái say mềm dìu Sơn đi vào. Còn Hương đâu? Lấy cho bạn cậu cốc nước ra đây. Nó say rồi đấy. Bạn cậu? Nó bằng tuổi cậu đấy. Nhìn trẻ thật. Không nghĩ là nó 37 tuổi đâu. Vừa ngồi tâm sự với cậu rồi. Thằng ấy được đấy. Xa tuổi càng chiều. Hương còn ấp úng thì cậu đẩy Sơn nằm xuống giường. Sơn nấc từng hồi. Hương vỗ vào vai. Anh uống nước đi này. Sao tự dưng lại uống lắm vậy? Sơn tú hết ly nước rồi thở ra toàn mùi rượu nồng nặc. Anh ta co do người kéo chăn đắp. Hương định gọi thì thấy đã ngủ ngon lành. Cô kéo chăn đắp cho Sơn. Lúc này tôi chợt thấy anh ta đôi lúc cũng như những người bình thường. Có say, có mệt mỏi và gương mặt ngủ ngon sau cả ngày căng thẳng. Thế nhưng phía sau con người kia là cả mảng tối mà tôi không thể nào có thể chấp nhận được. Chính mắt tôi chứng kiến anh ta sai kẻ dưới cắt cổ người khác như một con gà con vịt. Anh ta coi mạng người như cỏ rác. Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại không muốn lại gần hắn. Tại Quảng Ninh, Vân ngồi nghe nhạc trong một quán cà phê. Người dưới nói, định vị cuối cùng là ở bệnh viện ạ. Mày vẫn để ở viện, nhưng đi từ sáng hôm qua rồi. Phí viện nói sao? Nói sáng hôm qua vẫn đi làm, nhưng sau đó xin nghỉ vì cảm thấy không khỏe. Tôi nghĩ đã về nhà rồi. Cô không nên quá chú ý tới nước bước như vậy. Đàn ông họ sẽ không cảm thấy thoải mái. Theo chị thì cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại được bao lâu? Cái này... Cứ mạnh dạn nói đi. Tôi không trách chị. Cậu Sơn không có tình cảm. Thế nên ngay lúc cưới, cô đã nói sẽ dần chinh phục. 3 năm rồi, tôi vẫn chưa có được trái tim anh ấy. Nhưng không sao, tôi chờ được. Chờ ngày anh ấy mở lòng. Tại nhà Sơn, Toàn dặn dò kế dưới. Tốt lắm. Cô ta luôn cho người theo dõi sếp. Sếp luôn biết điều đó. Cũng may tất cả đã sắp xếp hết cả. Naomi lo lắng. Hoàng Vân cô ta vốn có tính đa nghi ghen tuông bừa bãi. Tôi lo lắm. Lo cho số phận cô gái kia. Sếp không bao giờ để lộ đâu. Cô yên tâm. Tính toán trước cả rồi. Đấy là tôi lo xa. Hy vọng mọi chuyện đều êm xuôi. Đêm nay những kẻ theo dõi sẽ bị giết sạch. Cô yên tâm. Địa bàn này là của chúng ta mà. Sáng hôm sau, Sơn đi ra nhà tắm. Vì vùng quê nên nhà tắm ở chân đồi. Anh ta bước vào, thấy có mỗi tấm tre đằng trước, còn tấm đằng sau không thấy đâu. Vừa vặn vòi nước mạnh phụt lên. Vì miếng vòi rất to, anh ta lầm bầm. Thế này mà con gái tắm ở đây sao được? Anh ta kỳ cọ người sạch sẽ với toàn mùi rượu. Hương ngồi chờ anh ta ra ăn sáng. Thấy bảo đi tắm mà mãi không thấy đâu. Mợ trêu Hương. Này, mợ bảo, bạn trai cháu có vẻ sạch sẽ nhỉ? Sáng say mà dậy tập thể dục chạy quanh vòng làng, rồi mới về tắm rửa sạch sẽ. Ai như mấy lão kia, say xong nôn ọe cả đêm, làm vợ mất ngủ. Vâng, làm bác sĩ nên sạch sẽ là điều cần thiết. Ui rồi, bác sĩ cửa, thế thì lắm tiền lắm nhỉ. Mà sao bác sĩ lại đi con xe máy cộc cằn thế nhỉ? Mợ thấy họ hay đi ô tô ấy. Hương cười nhẹ rồi cúi đầu. Cháu cũng hy vọng là một bác sĩ đơn giản, thì lại thật sự tốt quá rồi. Thế còn làm nghề gì à? Hôm qua thấy anh ta bảo với cháu. Hôm qua thấy anh ta bảo với cậu cháu là đã đăng ký cho cái hòa mổ rồi, nhưng không phải lo. Tốt thật đấy. Tốt thật đấy cháu ạ. Con gái giờ nhàn nhản ra thiếu gì. Đẹp trai nhiều tiền. Cháu có phúc lắm đấy. Cháu chỉ là bạn thôi. Bạn gì? Hơn 18 tuổi nói bạn là mất dạy đấy. Mợ nói thế khiến Hương chột dạ. Thấy Sơn đi ra, mợ Hương mời đòn đả. Anh vào làm bát bún ăn sáng. Giờ cháu biết gọi như nào cho phải. Vì con Hương nó là cháu, mà em thì lại kém tuổi. Sơn cười nhẹ. Cứ gọi sao cho tiện là được. Thấy bát bún có con ruồi bâu vào, anh ta quay đi suýt nôn. Hương thấy liền bật cười. Thế anh có ăn không? Không, tôi không ăn sáng cũng được. Say cả đêm, không ăn sao được. Thế tôi đi nấu cho gói mì tôm nhé. Ừ, đừng để ruồi nhặng bay vào. hành và hai quả trứng nhé. Bốn quả trứng vào. Mợ tôi nói xen vào. Ăn trứng nhiều yếu không tốt đâu. Nói ý, nhưng Hương không hiểu, còn Sơn hiểu ngay, nên cười nhẹ. Không sao, tôi rất khỏe, muốn giảm bớt. Hương gãi đầu không hiểu ý hai người. Mợ thì đỏ ửng mặt quay đi lầm bầm. Người đâu mà vừa đẹp trai, nói chuyện lại dễ mến thế không biết. Khi tôi nấu mì, thấy anh nhìn ra phía mảnh đất đối diện rồi hỏi tôi. Ở đây rất rộng, sao không có ai xây một cái tạp hóa mini ở đây nhỉ? Mỗi lần đi mua gói mì, đi cả cây số. Dân vùng cao nghèo, lấy đâu ra tiền mà đầu tư? Đất rẻ bèo, nhưng cũng chẳng có tiền mua. Để tôi đầu tư về đây, để em đỡ phải đi xa mua mì nhé. Sơn đứng áp sát Hương từ sau, đứng gần quá nên Hương ngại vội tránh. Xong rồi, anh ăn đi. Sơn cười khi thấy Hương ngại. Tôi thấy anh ta ăn bát mì rất ngon lành, húp sạch hết nước. Anh ăn nữa không? Thôi đủ rồi, no quá. Tôi phải về rồi, khi nào em lên đến Hà Nội thì gọi cho tôi. Vâng. Hương đứng dậy ôm quần áo. Tốt lắm, mà đi đâu vậy? Tôi đi tắm. Tắm ở chỗ đó à? Chỗ anh tắm đấy, hỏi lạ vậy. Vậy đi tắm đi, tắm xong tôi sẽ đi. Tôi đứng bên ngoài. Anh đứng bên ngoài làm gì? Biến thái. Hương vào nhà tắm và hiểu lý do tại sao Sơn lại như thế. Cổ phỉ cười bên trong. Sơn ngồi bên ngoài để canh cho Hương tắm. Bên nhà bên bật nhạc du dương, tiếng vòi nước mở ra. Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà. Hẹn hò yêu thương, ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Cả Hương và Sơn trong một khoảnh khắc đều yên lặng nghe nhạc. Khi Hương mở cửa ra thì đã thấy Sơn không còn ở đó. Cô chạy ra cổng nhìn thì mợ nói. Vừa đi rồi, vào chào cậu mợ đi, phải vội, chắc có việc. Vâng, qua 3 ngày ông, cháu sẽ lên đó, cũng để lo chuyện mổ tim cho Hòa nữa. Ừ, đi hái rau với mợ đi. Vâng. Chiếc xe phân khối lớn về đến cửa, Naomi và Toàn đứng chờ sẵn ở cửa mỉm cười. Naomi cúi đầu. Ngài đã về rồi, tôi có thể thấy đôi mắt của ngài đang rất vui. Toàn hẩy vai Naomi. Vui chứ sao. Hai đứa bớt nói nhảm đi, cuộc hẹn tối nay sao rồi? Đã hẹn được chủ nhà máy gì đó rồi ạ. Tốt lắm, rất tốt. Hai ngày tôi đi có chuyện gì mới không? Không có, chỉ có bọn người của Hoàng Vân vẫn cho người theo dõi anh thôi. Mày giết hết rồi à? Tôi giết hết rồi. Cứ kẻ nào bén mảng tôi giết. Sắp tới phải cắt hẳn đuôi của cô ta đi. Tôi sẽ đưa người về đây. Ai vậy? Toàn ngơ ngác. Naomi cười tươi. Naomi sắp có bạn à? Phải, cô sắp có bạn rồi. Naomi thích lắm ạ. Sơn xoa đầu Naomi mỉm cười. Trong bữa cơm tối tại nhà Vân, bố cô ta hỏi nhỏ. Còn với thằng Sơn khi nào tính có con? Con không muốn đẻ sớm, để xong hỏng hết người. Đàn ông đôi khi có đứa con, nó sẽ thay đổi. Ta đang tự hỏi, sao mày vẫn có thể sống được với người chồng nhạt hơn bát nước ốc của mày? Con yêu anh ấy, đó là lý do khiến con tồn tại. Không có tiền mới chết, chứ không có tình yêu đâu có chết. Đó là suy nghĩ của bố, chứ không phải con. Người dưới đi vào báo. Dạ Quỳ vẫn từ chối lời mời của đại ca. Hắn có vẻ rất kiêu căng. Không ai biết được nó bao nhiêu tuổi hay sao? Hắn luôn đeo mặt nạ nên không rõ hắn bao nhiêu tuổi. Nhưng cách ăn mặc và giọng nói khoảng 40 tuổi. 40 tuổi đã là chủ tịch điều hành cả băng đảng xã hội đen, lại không giao du với bất kỳ ai bao giờ. Thật sự tò mò về con người hắn. Sau khi giết 10 người của hắn mà không hề phản kích lại. Hắn sợ mình đó. Sai rồi. Hắn chắc chắn đang suy tính điều lớn hơn. Nếu đứng đầu một băng đảng mà sợ thì không thể làm ông trùm được đâu. Vân cười nhẹ. Dạ Quỷ là ai vậy bố? Tên hay vậy. Một biệt danh của ông trùm. Tên lạ thật. Hắn máu lạnh như một con quỷ vậy. Rất tàn ác, đã giết sẽ giết cả nhà, không bỏ sót. Ôi, dã man thật bố nhỉ. Khi nào bố hẹn được ông ta cho con ngó xíu nhé. Không hẹn được. Chỉ chờ ngày họp hội bang phái cả nước, mày ra hắn đến. Hắn giàu không bố? Tài sản không thể thống kê nổi. Hoàng Vũ cười khẩy. Trời, không thể thống kê được ạ. Bố sẽ có được tài sản của nó. Bố con giỏi nhất. Tại nhà hàng Nhật Bản, ông chủ nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô đưa cho Sơn một tờ giấy. Đây là thứ ông ta muốn xưởng chúng tôi làm. Cùng là giá như thế, nhưng muốn chất liệu rẻ nhất. Tôi có tư vấn là nếu làm vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng ông ta chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Sơn trong chiếc mặt nạ quỷ nhìn người đàn ông rồi cười lớn. Hãy làm lô hàng này nhanh nhất có thể. Hắn quá tham lam rồi. Lần này là tự hắn giết hắn. Hãy cho tôi những chỉ số và giá tiền cụ thể. Dạ vâng, công ty tôi luôn cảm ơn ngài dạ quỷ đây, vì 5 năm trước đã cứu chúng tôi trước bờ vực phá sản. Không có gì, hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của ông. Vâng, vậy tôi xin phép. Sơn nhìn Toàn. Chuẩn bị đi, lô hàng đã xong. Hãy loan tin lô hàng kém chất lượng ra ngoài, để xem cổ phiếu của Hoàng Vũ còn cao được bao nhiêu. À, chủ quán có tặng anh một cô gái Nhật. Anh có muốn... Không, tao ăn chay rồi. Sơn cười vỗ vai Toàn. Hương và mợ vừa đi chợ về để chuẩn bị cúng 3 ngày thì thấy một lũ thanh niên đến chửi bới ở cổng. Mày có trả bố mày tiền không? Bọn chúng đập nát hết ghế ngồi ở sân. Mợ tôi hét lên. Chúng mày làm gì thế hả? Cậu Hương xua tay từ trong nhà ra. Tôi đây, đừng có manh động, tôi sẽ trả mà. Mợ quát lớn. Anh nợ cái gì hả? Hôm trước anh có lên quán hát đại mấy ông anh, có chót gọi gái, xảy cả rồi, nhưng lúc tính tiền nó hô 27 triệu. Anh không có, xin khất, mà bây giờ chúng bảo lãi thành 42 triệu. Tên chọc đầu tóm tóc cậu Hương. Mày ăn chơi quỵt, không trả còn chống chế à? Mợ Hương lao vào can, thì bọn chúng đẩy mợ ngã về phía Hương. Tên đều chọc cười nhẹ bảo cậu Hương. Con bé này cháu gái trên Hà Nội à? Gái Hà Nội, bảo sao trắng ngọt thế. Thế tao đưa cháu mày về làm trừ nợ nhé. Bao giờ hết nợ thì về. Cậu Hương lao ra. Mẹ bọn chó này, sao chúng mày dám? Không được động vào nó. Nó có người yêu rồi đấy. Ai chà, bảo người yêu đến đón, bố mày chờ. Tên kia vừa cầm vào tay Hương, bị Hương đấm thẳng vào mặt. Hắn tóe máu mũi. Mẹ con chó cái, đấm tao à? Bắt nó cho tao. Hành gã to con lao vào ôm lấy Hương. Hương dậy lên. Cậu báo công an luôn đi. Tên đầu chọc cười khẩy. Báo thoải mái. Thoải mái đi. Công an đất này tao bao cả rồi. Cậu Hương bị đấm thêm vài cái. Ông ta và mợ chạy theo xe bọn côn đồ khi chúng bế Hương đi. Anh đi báo công an. Nó bắt con Hương rồi. Anh nói gì đi. Anh gọi cho bạn trai nó. Biết đâu nó có quen biết. Chứ công an đất này bọn nó làm luật hết rồi. Để nó bắt con người ta giữa ban ngày thế à? Em đi báo đi, anh đi gọi điện. Cậu Hưng run run tìm cuốn sổ ghi số điện của Sơn. Đâu rồi? Đây rồi. 09888888888. Sao làm số 8 thế này hả trời đất ơi? Có nhầm không vậy? Sơn vừa về đến cửa, anh ta thấy số lạ, tắt máy đi không nghe, thì thấy tin nhắn tới. Tôi là cậu Hương đây. Sơn liền gọi lại. Anh gọi tôi à? Chuyện chẳng là cái Hương nó sao vậy? Nó bị bắt rồi. Trên con đường cao tốc Hà Nội Lào Cai, 5 chiếc xe màu đen giá trị hơn chục tỷ một chiếc lao vun vút đi trong đêm. Tại chốt giao thông có lệnh từ trên. Người quen của sếp chuẩn bị vào cao tốc. Công an giao thông nhận được lệnh tránh đường ra, không bắt biển số của đàn xe đó. Ánh mắt Sơn lầm lì, tay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay. Naomi ngồi ngay cạnh. Cô ấy sẽ ổn thôi, ngài đừng quá lo lắng. Hy vọng. Một tiếng, nhất định một tiếng phải có mặt ở đó. Toàn báo đàm cho đoàn xe. Tăng tốc, một tiếng phải có mặt ở đó. Sơn nhìn ra bên ngoài cửa, đoàn xe đen vẫn lao với tốc độ nhanh trên đường. Trong quán hát, Hương ném bộ đồ ngắn cũn vào mặt. Mặc vào, xong vào tao chén cái rồi làm việc. Mày đừng mơ động vào tao, chúng mày hèn lắm, cậu tao sẽ đi báo công an. Thế cho hẳn đến 9 giờ xem công an có đến không. Nếu không đến thì ngoan cho anh sơi nhỉ. Xinh thế, môi đỏ thế. Hắn sờ lên môi Hương. Hương gạt tay. Đừng động vào tao. Tí nữa lại trả sướng rên lên đi chứ. Hương ôm mặt ra vẻ mệt mỏi. Tại nhà cậu Hương, ông ta hỏi vợ. Công an bảo sao? Bảo cứ về đi. Thế là cô cũng về à? Thì về chứ làm sao. Còn anh gọi được cho cậu Sơn chưa? Cậu ta cúp máy luôn. Chả hiểu kiểu người gì. Nghe người yêu bị vậy lại cúp máy luôn. Hay là cậu ta đang tới? Tôi và cô cứ đến quán hát đó đã. Được, đi thôi. Nhanh không chết dở đấy. Hương nhìn đồng hồ điểm 9 giờ. Tay đầu chọc mở cửa vào. Hắn cười cợt. Chán nhỉ. Chả thấy ai đến cứu em. Bố mẹ em đâu nhỉ? Anh cho thời gian để họ tới đây rồi đi chứ. Cả cậu mợ em cũng chả thấy. Mày có vợ con chưa? Nếu có rồi thì mày có thấy xấu hổ với những gì mày đang làm không? Chị anh là chủ quán này. Thiếu gì tiền em ơi. Em ngủ với nhiều đứa chưa để anh còn biết đường nào. Hắn sờ vào tóc Hương rồi áp sát. Xe của Sơn đỗ xịch trước cửa quán. Nữ chủ quán đi ra đon đả khi thấy cả đoàn xe sang. Ôi, khách VIP ở đâu đến thế này? Đoàn người vừa xuống xe, họ là tới cầm dao kiếm rất nhanh, cắt cổ chủ quán đầu tiên. Máu chảy đầm đìa, các cô gái hét loạn, kể cả con gái họ cũng giết. Sơn bước xuống xe trong chiếc mặt nạ. Anh ta đi tới đâu, những người dưới cứ cổ đám người trong quán tới đó. Máu chảy khắp sàn, anh ta lạnh tanh bước qua. Khi lên tầng 2, một đám thanh niên cũng cầm dao lao vào người của Sơn khua khua loạn xạ. Đám sát thủ đều là những tay võ giết người chuyên nghiệp. Bọn chúng ngay lập tức bị cứa cổ. Tên đầu trọc đang định hôn Hương thì thấy bên ngoài ầm ầm. Hắn mở cửa thì Hương lao ra, bị hắn túm tóc kéo lại. Mẹ mày, định chạy à? Bên ngoài hô hoán. Anh Trọc ơi, chạy đi nhanh. Mấy cái thằng này, chơi gì mà loạn lên thế? Phiền anh. Tên đầu trọc đang định đóng cửa thì bàn tay Sơn tóm vào cánh cửa. Cửa kéo ra lại, chiếc mặt nạ quỷ dần hé lộ. Tên đầu trọc nhăn mặt. Mẹ kiếp, gì thế này? Hương chợt nhận ra, cô nhìn vào ánh mắt Sơn. Anh ta lên tiếng. Lại đây. Hương đỏ mặt khi thấy Sơn, như tủi thân, nhưng rồi chợt nhận ra, hôm nay anh ta đeo mặt nạ, con người độc ác của anh ta sẽ xuất hiện. Tên đầu trọc được Sơn nhỏ nhẹ hỏi han. Mày qua đây. Anh ta tóm cổ tên đầu trọc, đám đệ lao vào. Sếp, để em. Riêng nó để tao. Naomi đi vào choàng áo cho Hương. Đi thôi Hương, cô biết tôi mà, chúng ta đã gặp nhau. Vâng, chị ơi, hắn chưa làm gì em cả, thôi tha cho hắn đi được không? Vừa nói xong, Hương đi ra ngoài, thấy máu me, người chết rất nhiều, cô sợ hét lên. Ôi mẹ ơi! Đi thôi, nhắm mắt lại. Hương sợ quá, nghẹn không nói nên lời. Tên đầu trọc run như cầy sấy khi bị bắt ra giữa sân, hắn nhìn thấy người chết la liệt. Tất cả những tên đệ đều quay mặt đi và quay lưng lại. Tên đầu trọc quỳ dưới sân, toàn đưa cho Sơn cây kiếm nhặt. Sắc lóe ánh trong đêm. Tôi chưa chạm vào cô ấy đâu ạ. Nếu biết thế, có mà bố nhà tôi cũng không dám đâu ạ. Tao nghe nói mày bảo là bảo người yêu nó đến đón đi. Tao đến rồi này. Sơn ghé vào tai, tên đầu trọc van xin. Hương run bần bật ra cửa. Cô nhìn Sơn lắc đầu. Có đáng không? Đừng làm vậy. Anh không có thói quen nhân từ với những kẻ làm sai. Anh ta không đáng chết. Tôi xin anh, hãy làm phúc đi. Tôi đã giết từng kia người rồi. Tôi không có phúc nữa đâu. Hương ngã quỵ, Naomi đỡ. Cô với tay. Đừng làm vậy, đừng giết người nữa. Sơn lạnh lùng nhấc cổ tên đầu trọc, cắt vào động mạch từng chút một. Từng chút để hắn cảm nhận đau đớn. Hương như tuyệt vọng, cô khóc lớn. Không, anh không còn là con người, một con ác quỷ. Lửa bùng cháy dữ dội, họ phóng hỏa. Phía sau đám lửa bốc lên, Sơn nhìn thẳng vào Hương. Đúng vậy, tôi là một con quỷ đội lốt người. Cho nên em, nếu chạy trốn hoặc làm gì sai trái với tôi, những người nằm trên vũng máu tiếp theo sẽ là cậu mợ em. Hãy nhớ đấy. Sơn bước lên xe, anh ta lệnh cho Toàn. Bắt em gái cô ta đưa đi thay tim ngay lúc này. Vâng, vậy còn Hương, kệ cô ta, con nhỏ sắc sược. Cậu mợ khi gần đến nơi thấy quán hát đó cháy, cả hai hoảng hốt. Còn Hương không biết có thoát ra được không? Người dân quanh đó dặn dò. Làm gì có ai sống sót đâu. Nghe nói bọn danh con hát đó trong đó cãi nhau, chém nhau xong rồi cháy quán. Không ai sống sót ạ? Phải. Hai cậu mợ sợ run lên. Cả hai vừa chạy xe vừa khóc. Thì thấy Hương đang đi bộ. Cả hai òa lấy ôm cháu gái. Cháu đây rồi, làm tím sợ qua đi chứ, may mắn quá. Thấy Hương như kẻ mất hồn, Hương ngất xỉu làm cậu mợ sợ. Tôi sau khi tỉnh dậy, nghe cậu mợ nói Sơn đón Hòa đi mổ tim. Ngay lập tức tôi gọi cho anh ta, nhưng không được, cậu mợ cũng lo lắng. Sao nói đón con bé đi mà không nói gì với chúng ta vậy? Mà nó đến lúc nào mới được? Cậu Hương lăn tăn. Hương, vụ việc hôm qua, đám cháy quán hát đó liên quan đến Sơn đúng không? Cháu không biết, giờ cháu phải đi đây, cháu phải tìm em. Có gì gọi cho cậu nhé. Cậu Hương nhìn vợ. Giờ hắn không phải là một bác sĩ bình thường đâu. Chắc chắn hôm qua đã có chuyện gì đó. Anh nghĩ quá nhiều rồi đó. Không có chuyện hắn xuống đón Hòa mà chưa cứu Hương được, đúng không? Vậy anh ta là ai mới được? Tôi tìm mọi cách để tìm anh ta. Thế nhưng đã một tháng trôi qua, anh ta không đi làm, cũng không hề nghe máy của tôi, dù cho tôi đã nhắn tin rất nhiều. Đêm đến ở phòng trọ, tôi nhớ em đến nỗi khóc sưng cả mắt lên. Tôi vẫn nhắn tin vào số anh ta. Anh cho tôi gặp em tôi đi, tôi cầu xin anh đấy. Hương chụp ảnh đang khóc gửi cho Sơn. Một lúc sau tiếng gõ cửa phòng, Hương lên tiếng. Ai đấy? Chị ơi, em đây. Tôi mở cửa ra thấy Hòa. Em béo trắng lên và đôi môi hồng hào không còn đỏ. Tôi ôm miệng. Hòa an ủi chị. Em đi mổ tim mà. Mới đầu em cũng nhớ chị, nhưng y tá chăm em nói để khỏe hẳn rồi gặp chị cho bất ngờ. Em khỏe rồi phải không? Hương ôm chặt em gái, cô khóc nức nở. Chị khóc vì em nhiều lắm hả? Sao em biết? Bạn trai chị cho em xem mà. Anh ấy cứ 7 ngày lại qua xem tình hình của em. Ừ, chị nhớ em nhiều lắm. Anh ấy ở ngoài kia đấy. Chị không ra cảm ơn người ta à? Ừ, em vào đi. Hương gạt nước mắt đi ra bên ngoài, thấy Sơn đã đứng hút thuốc. Anh ta ngẩng lên nhìn Hương. Em tôi đã khỏe, thật sự cảm ơn anh. Chỉ vậy thôi à? Ánh mắt anh ta lầm lì. Sau những chuyện anh làm, tôi không thể nói thêm gì với anh nữa. Anh vừa cứu người, nhưng cũng giết người. Tôi biết không ai cho không ai cái gì, cũng biết tôi không đáng giá từng đấy tiền. Nhưng nếu như anh đã nhắm vào tôi như vậy, anh muốn gì, anh cứ nói đi. Nhắm vào cô? Sơn cười khẩy. Như tôi đã nói, một tuần chúng ta sẽ gặp nhau 2 lần. Tôi đồng ý. Trong bao lâu? Khi nào tôi chán. Hương nắm chặt tay. Sơn với tay kéo Hương sát lại gần hôn lên môi cô. Hương không đẩy, khiến Sơn thấy ngạc nhiên. Mùa thu năm đó, dưới tán cây lá xào xạc, trên con phố đâu đó vẫn còn tiếng những người hát dạo trên phố. Nụ cười, lời hát hòa quyện. Phố đã lên đèn, con đường có môi kề môi. Phố đã lên đèn, bên người anh thương, anh nhớ anh mong. Mong một lần có được em, để thật lòng cùng nhau xây đắp, hóa giấc mơ chưa từng gặp gỡ. Sơn buông ra, anh ta cười nhẹ. Này lại nhỉ, không chống cự phản kháng gì. Sớm muộn cũng là của anh rồi, có kháng cự cũng vô ích. Tôi về đây, hẹn gặp lại anh ngày mai. Sơn quay về nhà, anh ta vừa tắm vừa cười, rồi nghĩ về câu nói. Cũng là của anh rồi, kháng cự cũng vô ích. Anh ta tắm, cười khúc khích một mình trong nhà tắm.